Thiên Kiêu Chiến Kỷ 171 chương 1680 tựa như thần chi phụ thể sửa chữa một cách bất. Thiên Khuyết là vô đế linh cung khí linh chủ nhân danh tự. Lần này nhân vật chính tới cứu là khí linh Lạc Nhật Thang Cốc. Nhìn như là một cái hẻm núi, kỳ thực bên trong tựa như một cái tiểu thế giới. Trong thế giới này, cỏ cây đều là vàng ấm ánh nhan sắc, nhấp nháy hỏa lưu kim, sơn hà đều là đốt. Khắp nơi có thể thấy được dung nham theo đại địa dâng lên mà lên. Từng tòa kim sắc kiến trúc cổ xưa san sát nối tiếp nhau, lơ lửng tại trong hư không. Từng đầu kim ô vuốt cánh khổng lồ tại thiên địa ở giữa bay lượn. Đây cũng là kim ô nhất mạch xào huyệt, từ thái cổ tuế nguyệt liền diên tồn đến nay, nội tình hùng hậu đến đáng sợ. Nhưng tại hôm nay, lại có một trận đại loạn bộc phát. Ầm ầm một trận lại một trận đinh tai nhức ấp oanh minh vang vọng. Lệnh làm một phương này tiểu thế giới đều rung động. Rất nhiều kim ô cường giả đều bị kinh động. Đã xảy ra chuyện gì, mau đi xem một chút, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Không biết bao nhiêu thân ảnh từ khác nhau khu vực xông ra. Phần lớn là kim ô nhất mạc tiểu bối, người hầu, tỷ nữ nhất lưu nhân vật. Lão thiên là một trận thiên kiếp, cái này sao có thể rất nhanh. Rất nhiều kim ô cường giả đều trông thấy. Theo Lạc Nhật Thang Cốc lối vào, một trận như thác nước trút xuống hảo đáng đại kiếp phô thiên cách địa mà tới. Những nơi đi qua, tung xuống to như thùng nước kiếp lôi. Uốn cong nhưng có khí thế như mãng long, chói lọi hừng hực, diễn hóa làm đủ loại dược dị hình thái. Dạng này kinh thế hãi tục một màn, làm cho tất cả mọi người đều rung động túc, mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn xem một trận tận thế hảo kiếp hàng lâm. Như thế nào dạng này, rất nhiều người đều hoảng sợ, cảm thấy ngơ ngẩn. Đây chính là Lạc Nhật Thang Cốc, là bọn hắn kim ô nhất mạch địa bàn. Vô ngần tuế nguyệt đến nay, chưa bao giờ từng xảy ra đáng sợ như vậy sự tình, phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực. Ai lại dám đến đây mạo phạm, không có cho nên. Khi nhìn thấy tình cảnh như vậy, hảo kiếp đột kích. Những này đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân tại Lạc Nhật Thang Cốc bên trong kim ô cường giả, đều có một loại khó có thể tin cảm giác. Tộc trưởng đâu, những trưởng bối kia đâu, bọn hắn vì sao không ngăn cản, có người gào thét. Đúng vậy a, bực này hùng vĩ kiếp số tiến đến, tộc đàn bên trong những lão quái vật kia chẳng lẽ tựu một điểm phát giác đều không có, nhanh mở ra thánh cấm, có cường giả tiền bối phát ra hét to. Có thể càng nhiều người thì tại hoảng hốt chạy trốn, hỗn loạn không chịu nổi. Bởi vì kia một trận lôi kiếp đã cuốn tới, giống như lôi điện phong bạo. Ầm ầm, đây chính là một trận nhằm vào Lâm Tầm bực này tuyệt đỉnh nhân vật đại thánh chi kiếp. Có thể đủ gạt bỏ Ô Hoành Trấn bực này đại thánh cảnh viên mãn tầng thứ nhân vật. Huống chi là những người khác trong lúc nhất thời. Nương theo lấy lôi kiếp Nazi, Lạc Nhật Thang Cốc bên trong không biết có bao nhiêu cường giả bị oanh sát, hồn phi phách tán. Các loại kiến trúc, sơn nhạc, cỏ cây, đường hành lang, dược viên đều là tại liên tục hừng hực lôi kiếp phía dưới hóa thành hư ảo. Kêu thảm thương xót, cầu cứu, hoảng sợ các loại chờ chút thanh âm càng là bên tai không dứt vang lên. Thiên địa rung chuyển, bày biện ra một loại đại phá diệt, đại động đáng cảnh tượng giờ khắc này. Bị nói những cái kia tầm thường kim cường giả, liền là đặt chân thánh cảnh lão quái vật, cũng không khỏi vong hồn đại mạo. Ô Hoành Thiên đâu, hắn đồng dạng đang chạy trốn, mang theo một đám kim ô nhất mạch đại nhân vật, tốc độ cao nhất hướng Phù Tang thần thủ chỗ cấm địa lao đi. Còn như sự tình khác, hắn đã căn bản là không để ý tới. Lúc này Ô Nhai Tử đã chết, kim ô nhất mạch tương đương đã mất đi một cái trụ cột, mà Ô Phong Tử, Ô Linh Tử hai vị thánh nhân vương thì đều tại Phù Tang thần thủ trước, tại trấn áp một cái kia nghiệt xúc. Cũng chỉ có chạy trốn tới nơi đó mới có nghịch chuyển cuộc diện hy vọng. Hậu phương Lâm Tầm thao túng kiếp lôi theo đuổi không bỏ, hắn giống như hủy diệt chi thần, trên đường đi nương theo lấy hảo đáng lôi phạt, hủy diệt không biết bao nhiêu kim cường giả cùng sinh linh. Tầng tầng thánh đạo cấm chế nổi lên, xâm nghiêm cường thịnh, Nhưng tại Lâm Tầm trước mặt cũng là như giấy mỏng không chịu nổi. Trực tiếp bị cướp lôi oanh phá nghiền nát. Tại trận trận tiếng nổ đùng đoàng bên trong yên diệt. Quá mạnh thời khắc này Lâm Tầm. Mang thiên kiếp chi uy. Tựa như thế thiên mà phạt thần tại hắn hậu phương. Đuổi sát theo lão cáp. A lỗ. Thiếu hảo bọn hắn gặp đây. Cũng không khỏi nhiệt huyết trào lên. Chấn động không hiểu. Trong thoáng chốc. Phảng phất lại về tới cửa vực chiến trường lúc chinh chiến tuế nguyệt giết A lỗ kêu to. Mang theo một cái thiết côn tửu lao ra. Khí thôn sơn hà. Ầm ầm một côn quét ngang. Một chút trốn chi không bằng kim ô. Mạnh mẽ bị nện thành thịt nát. Đại địa đều bị nện đến rạn nứt sụp đổ. Vực này thỉnh sự. Há có thể thiếu đi ta kim độc nhất lão cáp liếm liếm môi. Vèo một tiếng. Na di hư không. Thôn nhật nôn nguyệt. Chiến lực đã là cường đại chi cực. Ha ha ha. Chư vị. Nên chúng ta đồng thủ. Danh tiếng nhưng quyết không thể bị Lâm Tầm ra hỏa này một người đoạt. Thiếu hảo cười to. Dậm chân mà lên. Theo sát lấy. Như vũ. Tiếu thương thiên. Dạ thần. Nhạc kiếm minh. Xích linh tiêu. Viên pháp thiên. Tiểu kim sĩ bằng vương các loại chờ chút tuyệt đỉnh chân thánh lộ ra xuất kích. Chân thánh cảnh. Đặt tại cổ hoang vực bên trong đều đã có thể nói là hùng bá một phương đại nhân vật. Huống chi là một đám theo cửa vực chiến trường loại kia hung ác chi địa giết ra tới tuyệt đỉnh chân thánh trong lúc nhất thời. Chỉ thấy lạc nhật thang cốc bên trong kiếm khí như hồng. Đao ngâm như zip gào. Các loại kinh thế đạo pháp hoành không. Như nước thủy triều bảo vật tỏa ra ánh sáng lung linh. Lớn như vậy tiểu thế giới màu vàng ấm. Khắp nơi khói lửa tràn ngập. Dung chuyển mà huyết tinh giết giết giết khuấy động càn khôn sát ý. Đem thiên địa đều bao trùm bao phủ. Mà lúc này, Lâm Tầm đã đi tới phù tang thần thủ chỗ khu vực. Đại sơn nguy nga. Hỗn độn khí tràn ngập. Hỏa diễm quang vũ lưu chuyển. Đây là một cách vô cùng thần thánh khu vực. Giống như tuyên cổ vĩnh tồn một phương tỉnh thổ. Một gốc kình thiên mà đứng cổ thụ. Cắm rễ tại nguy nga đại sơn trước. Thân thể cứng cáp như cầu long. Toàn thân nếu như hoàng kim đổ lên. Thiêu đốt lên hung hung hỏa diễm. Kia mỗi một phiến lá cây. Đều tựa như một vòng đại nhật treo ở ngọn cây. Lập lòe phát sáng. Chảy ra như thác nước hỏa diễm tinh hà. Phù tang thần thụ một gốc từ xưa đến nay. Liền danh chấn cổ hoang vực thần một. Đản sinh tại tam muội chân hỏa chi nguyên. Cùng thương ngô. Kiến một. Côn ngô cùng xưng là bốn đại thần một. Trong truyền thuyết. Kim ô nhất mạch thủy tổ lính ngộ ra thái dương chân trải qua. Chính là nguồn gốc từ phù tang thần thủ bao hàm sinh tự nhiên đạo văn bên trong. Theo Lâm Tầm đến. Phiến khu vực này bóng người chớp động. Kim ô nhất mạch cao thủ đều là hiển hiện. Trong đó có ô hoàng thiên các loại chờ đại thánh cảnh lão quái vật. Trừ đây còn có hai vị thánh nhân vương. Một cái hắc nam tử khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ như thiếu niên. Một đôi mắt như kim sắc như lưu ly. Một cái thanh sam trung niên tiên phong đạo cốt. Cái trước tên ô phong tử. Cái sau tên ô linh tử. Tòa trấn lạc nhật thang cốc đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Cùng ô nhai tử đồng dạng. Bị coi là kim ô nhất mạch trụ cột. Liền là người này ô phong tử mở miệng thanh âm như kiếm ngân vang, sắc bén khiếp người. Liền là cái này tiểu tạp toái ô hoàng thiên thần sắc dữ tợn xanh xám, con mắt đều huyết hồng. Xa xa, Lâm Tầm dừng bước tại hư không. Đến tận đây, hắn chỗ thôn phệ tuyệt thế đại kiếp lực lượng. Sớm đã phát tiết trống không. Bất quá không có loại này thiên phạt chi lực cũng không quan trọng. Xem ra. Bây giờ lạc nhật thang cốc bên trong. Tối cường cũng chỉ là thánh nhân vương cảnh Lâm Tầm quét qua mọi người. Thần sắc lạnh nhạt. Dù cho là đối mặt hai vị thánh nhân vương cùng một đám kim cao tầng đại nhân vật. Hắn cũng chưa từng toát ra bất luận cái gì một tia kiêng kỵ. Tiểu tạp toái. Kia nghiệt xúc đã bị trấn áp. Lại không cách nào cho ngươi trợ giúp. Ngươi vẫn không rõ tình cảnh hiện tại ô hoàng thiên nghiến răng nghiến lợi. Điểm này, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác cũng đã nhận ra. Tại lạc nhật thang cốc bên ngoài lúc, vô đế linh cung cùng vị kia khí linh chi gian sinh ra một loại đặc biệt hô ứng. Cũng nguyên nhân chính là loại này hô ứng, để vô đế linh cung bộc phát ra trước nay chưa từng có hung uy, giết đến kia ô nhai tử quăng mũ cởi giáp, cuối cùng đền tội. Bất quá ngay tại đánh giết ô nhai tử về sau, cách này một cỗ hô ứng liền biến mất không thấy. Bởi vậy suy đoán, vô đế linh cung khí linh khẳng định là tao ngộ phiền phức. Tinh tường về tinh tường, Lâm Tầm lại cũng không kinh hoàng, khóe môi ngược lại lộ ra một vòng giọng mỉa mai. Buồn cười, ngươi thật sự cho rằng Lâm Mỗ này đến vẹn vẹn chỉ là vì cứu đi vị tiền bối kia? Dừng một chút, thần sắc hắn lạnh lẽo nói, đến lúc này Lâm Mỗ cũng không ngại nói thẳng, hôm nay Lạc Nhật Thang Cốc đem theo cổ hoang vực xóa tên làm càn một đảo hét to. Ô Phong Tử mở miệng, kinh khủng thánh nhân vương cảnh uy áp như sơn băng hải khiếu, nhìn ép Lâm Tầm mà đi. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến, Lâm Tầm bằng hư mà đứng, thân ảnh không nhúc nhích tí nào, kia kinh khủng đến đủ để trấn áp hết thảy đại thánh cảnh uy thế. Vừa mới tới gần Lâm Tầm, tựu trừ khử không thấy, vô tung vô ảnh. Mọi người đôi mắt ngưng tụ đều không cấm biến sắc. Mà vào lúc này, nương theo canh một tiếng rõ ràng ngâm, toàn thân tràn ngập rượu gì hắc vụ một thanh thần kiếm xuất hiện tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Kiếm này ô quang mờ mịt, rượu gì xâm nhiên, giống như trong đó là thông hướng địa ngục đại môn, làm người ta không rét mà run. Chính là Tử Minh Tử trong tay đoạt được tiên thiên thánh binh A Tì kiếm cùng này đồng thời, Lâm Tầm khí tức biến đổi theo, thân ảnh đều trở nên hư ảo, quanh quẩn lấy từng sợi tối tăm đạo quang. Một cỗ vô hình uy thế lệnh làm phương này thiên địa lâm vào một loại đại khủng bố bầu không khí bên trong. Cho dù là Ô Phong Tử, Ô Linh Tử bực này thánh nhân vương cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Khí tức thật là khủng bố, cái này đâu có thể nào là một cái vừa đạp vào đại thánh cảnh cường giả có thể có được. Thời khắc này Lâm Tầm bày biện ra một loại cô tiếu như sườn núi, thanh lãnh trắng hơn tuyết thần vận, hai đầu lông mày ầm ầm có góc nhìn xuống chư thiên chi ý. Chỉ là Lâm Tầm trong lòng thì cười khổ không thôi, bởi vì giờ khắc này hắn đã bị thần bí nữ tử Hy chỗ phóng thích ra một cỗ lực lượng trưởng khống. Dựa theo Hy thuyết pháp, loại tràng diện này căn bản không đáng giá nàng tự mình ra mặt. Lại sau đó Lâm Tầm liền phát hiện mình bị cái này một cỗ lực lượng thần bí nắm trong tay. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựu tựa như hắn trở thành người ngoài cuộc, tại tỉnh táo đứng ngoài quan sát. Có thể trong thân thể sinh ra hết thảy kỳ diệu biến hóa, tất cả đều có thể bị hắn cảm nhận được rõ ràng. Giống như bị thần linh phụ thể động thủ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phát giác được Lâm Tầm khí tức dường gì biến hóa, Ô Phong Tử cùng Ô Linh Tử liếc nhau, không chút do dự xuất kích. Đều là thi triển ra đạo chi lực lượng, lĩnh vực xôn xao một phương màu xanh hỏa diễm tạo dựng mà thành đạo vực xuất hiện, che trời tế địa. Đây là tới từ Ô Phong Tử thanh viêm đạo vực ông, một mảnh kim sắc hỏa diễm tựa như lá cây hiện hiện không trung, đột nhiên biến lớn. Trên phiến lá mạch lạc giống như đại đạo pháp tắc tung hoành như võng, tạo dựng ra một phương cử đại đạo vực. Hỏa diệp kim vực, đây là Ô Linh Tử thông thiên thủ đoạn. Đạo vực bên trong là tự thân đạo hạnh thể hiện, giống như tại thiên địa ở giữa mở tiểu thế giới, mà thánh nhân vương chính là trong đó chúa tể. Quyền sinh sát trong tay thiên kiêu chiến kỷ 171 chương 1681 đế đạo pháp chỉ đạo chi lĩnh vực, lại được xưng làm đạo vực, là thánh nhân vương cảnh mới có thể trưởng khống chí cao lực lượng, là một thân đạo hạnh thể hiện. Nhìn như chỉ là một cách tựa như tiểu thế giới đạo vực, kỳ thực phàm là bị khốn ở trong đó sinh linh đều là đem mệnh bất do kỷ, bị đạo vực chủ nhân cho lấy cho đoạt. Dưới tình huống bình thường, thánh nhân vương cảnh không tất yếu thời điểm căn bản sẽ không vận dụng mực này đại sát khí, bởi vì hiện nay cổ hoang vực bên trong có thể uy hiếp được bọn hắn đối thủ thực sự quá ít quá ít. Mà lúc này đến từ Ô Phong Tử cùng Ô Linh Tử hai đại đạo vực trồng lên mà ra, đều là nhằm vào Lâm Tầm một người mà đi. Loại kia tình cảnh đều đủ để cùng là thánh nhân vương cường giả cũng vì đó sợ hãi, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lâm Tầm khí tức biến hóa, lệnh làm hai vị này Kim Ô nhất mạc thánh nhân vương là bực nào kiêng kỵ. Lâm Tầm không tránh không né, sắc mặt mang theo một tia cực hạn bình tĩnh, nhìn như không thấy. Duy chỉ có trong tay A Tì kiếm một chạm mà ra, oanh thô to màu đen kiếm ý bay thẳng vân tiêu, rực rỡ vô cùng, tựa như một tràng vĩnh dạ tinh hà, hoàn toàn mở mịt, ở trong có tinh thần vẫn lạc. Trong quá trình này, có sương mù khuyết tán, địa ngục hiển hiện, như tia chớp lôi mình. Loại kia bao la hùng vĩ tràng cảnh giống như hỗn độn sơ khai lúc, làm người ta kinh hãi tuyệt vọng. Không được, Ô Phong Tử cùng Ô Linh Tử đều là trong lòng căng thẳng, như có gai ở sau lưng. Cảm ứng được một kiếm này chi uy không thể ngăn cản, khó có thể đối cứng. Không chút do dự, cả hai tiến hành né tránh. Ầm ầm, thanh viêm đạo vực cùng hỏa diệp kim vực hai loại lực lượng kinh khủng bị một kiếm nghiền nát. Có thể rõ ràng trông thấy, theo cái này một kiếm lạc dưới, có nhật nguyệt tinh thần rơi xuống, có vạn tượng chết, bày biện ra một loại tuyệt đối nghiền ép tư thái. Một tiếng ầm vang, Ô Phong Tử, Ô Linh Tử hai người nguyên bản đứng chân chi địa đều bị chém làm hai nửa, phân thành một đạo khe rãnh. Đại uyên rầm rầm, phù tang thần thủ bỗng nhiên im ắng mà động, tung xuống từng đạo thần liên kim sắc thần diễm buông xuống, lúc này mới đem cái này một đạo kiếm khí ma diệt. Mà lúc này Ô Phong Tử, Ô Linh Tử phải sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật là khủng khiếp, một kiếm đây tuyệt đối không phải một vị mới vừa vặn trở thành tuyệt đỉnh đại thánh cảnh người trẻ tuổi có thể có được. Quá mức chí cao cùng không thể tưởng tượng. Ô Hoành Thiên các loại trở kim cường giả thì đều trừng to mắt. Một kiếm này ẩn chứa đại đạo khí tức, làm bọn hắn đạo tâm đều có sụp đổ cảm giác trước đó. Người này có vô đế linh cung khí linh tương trợ, mới có đánh giết Ô Nhai Tử cơ hội. Nhưng bây giờ kia nghiệt xúc đều đã bị một lần nữa chấn áp. Lại là ai trong bóng tối trợ giúp người này, cái này khiến bọn hắn hãi nhiên. Mà Lâm Tầm lúc này thì khẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nói, này cây thần hồn rõ ràng đã không tại, lại vẫn có được bực này thần lực, đảo không thẹn là thái cổ tứ thần một trong. Cái này dĩ nhiên không phải Lâm Tầm đang nói chuyện, nhưng đã mất quan trọng muốn. Người này yêu tà, mọi người cùng nhau đồng thủ nhớ kỹ, không muốn rời khỏi phù tang thần thụ lực lượng khu vực. Giết Ô Phong Tử, Ô Linh Tử đều là lên tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm, thần sắc băng lãnh, sát ý phô thiên cách địa. Bọn hắn đều đã ý thức được Lâm Tầm trên thân lực lượng ruộng gì, không dám khinh thường. Khu vực phủ cận các loại thần huy bay múa, liên miên bảo vật lướt lên, bao quát Ô Hoành Thiên ở bên trong tất cả mọi người đồng thủ, lít nha lít nhít đạo pháp cùng bảo vật toàn bộ đều nhắm ngay Lâm Tầm một người mà đi. Một tiếng ầm vang, mảnh này thiên địa tựa như nổ tung, các loại công kích như dung nham hỏa vũ bắn ra, hạo hãn mà dày đặc. Lâm Tầm không tránh không né, chỉ có thân ảnh phát sáng, tối tăm lực lượng ba đồng diễn hóa thành một đạo tròn trịa thần hoàn bao phủ quanh thân, tựa như vạn pháp bất xâm. Mà theo hắn run tay một cái cổ tay, A Tì kiếm ông một tiếng, khuyết tán ra ngàn vạn kiếm ảnh, lưu chuyển vĩnh dạ ánh sáng màu đen, lít nha lít nhít, bang bang vang lên. Sau đó, cùng nhau bao phủ ra hư không đều bị đơn giản xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ, một đạo đạo kiếm vết tích vắt ngang, phong mang vô song, không chỗ không bằng. Tại chỗ tựu có hơn 10 người bị đánh xuyên, phát ra tiếng kêu thảm. A không, kia một đạo đạo kiếm ảnh lăng lệ vô biên, xuyên thấu những người kia cổ họng, mi tâm, sọ não, trái tim, phần bụng, mang theo từng chuỗi máu đỏ tươi hoa tốn. Mà có kiếm khí chém xuống lúc trực tiếp đem những người kia thân thể đều xóa bỏ, chết bất đắc kỳ tử trừ khử. Loại tình cảnh này làm lòng người đều rung động túc, linh hồn run rẩy. Quá đáng sợ, hỏa linh già thế Ô Phong tử hét lớn. Một mảnh kim sắc hỏa diễm màn sáng theo phù tang thần thụ trước dâng lên, bao phủ tại phía trước, hóa thành một cái cự đại bình chướng, tựa như kim sắc sánh trời vách tường. Kỳ thượng lưu động từng đảo uy các thần liên ba động. Phanh phanh phanh, những cái kia kiếm ảnh rốt cuộc bị chặn. Chỉ là kiểm lại một chút nhân số, giải rác một kiếm mà thôi. Lại chu bọn hắn ba vị đại thánh cảnh cường giả cùng năm vị chân thánh nhân vật, tổn thất nặng nề, làm bọn hắn đều là phấn muốn điên. Lên tử quang lưu chuyển, rực rỡ vô song. Ô Phong tử tế ra một bộ tử sắc gia thú, tại trong hư không hóa thành một thanh liễm diễm mỹ lệ tử sắc chiến đao. Chiến đao bên trên khắc dấu lấy rậm rạp cổ lão đồ đằng, có từng sợi thuộc về chuẩn đế khí tức tràn ngập, cực kỳ kinh người. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện chuẩn đế lưu lại chí bảo. Bạch tử sắc chiến đao đột nhiên chém giết mà ra, kinh thiên động địa, tử khí chấn trời cao. Có thể nương theo lấy một tiếng va chạm, Lâm Tầm tiện tay một bổ, A Tỳ kiếm lưu chuyển hào quang màu đen, giống như là cắt đậu phụ. Đối diện mà tới tử sắc chiến đao bỗng nhiên cắt ra, hóa thành quang vũ bạo sái. Cái này Ô Phong tử sắc mặt đại biến, những người khác cũng không khỏi run rẩy. Người này lực lượng thật kinh khủng, đến tột cùng là ai trong bóng tối trợ hắn? Kia tử sắc chiến đao thế nhưng là một kiện chân bảo, là một vị chuẩn đế cảnh kim cường giả tiến về đế quan trường thành trước lưu lại, sát phạt lực kinh người, đều có thể chu sát thánh nhân vương. Nhưng bây giờ lại bị đơn giản đánh nát như thế. Suy đoán Lâm Tầm bây giờ có lực lượng, tối thiểu đều muốn tại chuẩn đế tầng thứ xếp Ô Phong tử, Ô Linh tử bọn hắn càng thêm không dám rời đi phù tang thần thủ phủ cận. Đều toàn lực xuất kích, để mảnh này thiên địa đều rung chuyển. Cùng này đồng thời, tầng tầng lớp lớp cổ lão cấm chế lực lượng bị mở ra, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phù văn lấp lóe, đạo văn lưu chuyển. Bọn hắn đã không đường thối lui, nếu ngay cả phù tang thần thụ đều không gánh nổi, cái này lạc nhật thang cốc cùng chỉ còn trên danh nghĩa cũng không có gì khác biệt. Cho nên bọn hắn vào lúc này đều là bắt đầu liều mạng, vẫn như cũ quá yếu. Lâm Tầm tiến lên tùy ý mang theo A Tỳ kiếm, thần sắc cô tiếu thanh lãnh trắng hơn tuyết. Theo hắn cất bước, kiếm khí tung hoành kích xạ đấu bò, không ngừng phách chạm mà xuống. Oanh, kiếm khí những nơi đi qua, đạo pháp đánh nát, bảo vật chấn nát, tựa như không thể ngăn cản. Đánh đâu thắng đó. Kia một tòa cổ xưa cấm chế lực lượng, là vô ngần tuế nguyệt đến nay Kim Ô nhất mạch tiên hiền tốn sức tâm huyết bố trí xuống, có thể đủ ngăn trở chuẩn đế công phạt. Nhưng tại Lâm Tầm tiến lên bộ pháp dưới, thì như dễ dàng toái như lưu ly, một tòa lại một tòa hủy diệt. Tiếng oanh minh kinh thiên. Cái gì? Ngay cả ta tộc đại cấm cũng đỡ không nổi, hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là một vị đế cảnh trong bóng tối trợ hắn sao? Ô Phong tử bọn người đều hãi nhiên, triệt để luống cuống. Âm âm, rốt cục cuối cùng một tòa cấm trận cũng bị đạp phá, quang vũ trút xuống như nước thủy triều, đem mảnh này thiên địa đều nhuộm thành huyên rực rỡ ánh sáng chói mắt. Phù tang thần thụ trước, Ô Phong tử bọn người trước mắt biến thành màu đen, tức giận sôi sục phía dưới, kém chút ho ra máu. Kia tầng tầng cấm trận phù hộ Kim Ô nhất mạch không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng bây giờ tất cả đều bị người phá diệt không còn. Bạch Lâm Tầm vung kiếm, trực tiếp phóng tới phù tang thần thụ. Đại chiến vào lúc này triệt để bộc phát, thần huy thao thiên. A Tỳ kiếm nếu như địa ngục mở ra đại môn, có chấn sát hết thảy chi uy. Lâm Tầm tiêu hao chưa nói tới đại, bởi vì đây đều là hy lực lượng tại trưởng khống. Nhưng dù cho như thế, lệnh làm Lâm Tầm cũng không nhịn được chấn động. Hy đến tột cùng mạnh bao nhiêu cần biết, lúc này mới chỉ là nàng phân ra một cỗ lực lượng mà thôi. Nàng tự thân căn bản cũng không có hiển hiện. Rầm rầm, phù tang thần thụ kịch liệt lay động, từng mảnh giống như đại nhật hừng hực lá cây phát sáng, chút xuống như nước thủy triều thần diễm trật tự lực lượng, tại ngăn cản Lâm Tầm công phạt. Trong lúc nhất thời, kiếm khí oanh minh, chém vỡ không biết bao nhiêu kim sắc thần liên hỏa diễm, làm cho cả phù tang thần thụ đều kịch liệt lay động, tựa như sắp chống đỡ không nổi. Lâm Tầm kia bế nghễ, lăng lệ tư thái, đơn giản tựa như vô địch kiếm chủ xuất hành. Ô Phong Tử bọn người triệt để luống cuống, sắc mặt tái xanh, vừa kinh vừa sợ. Nhanh, mời ra tiên tổ pháp chỉ quyết, không thể để hắn hủy phù tang thần thụ. Nếu không, chúng ta Kim Ô nhất mạch tựu triệt để xong. Ô Phong Tử gào thét, thần sắc xâm nhiên. Ô Hoành Thiên trần chờ, tiên tổ pháp chỉ không phải là sống chết trước mắt, không phải vận dụng, đồng thời một khi tế ra, sẽ để cho phù tang thần thụ lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ còn để kia nhiệt chứng theo trong lao ngục thoát khốn ngu xuẩn. Hiện tại không liều, chờ kia tiểu tạp toái giết tới, chúng ta cũng phải xong. Ô Phong Tử cả giận nói. Ô Hoành Thiên cắn răng một cái, làm ra quyết đoán. Thần sắc hắn trở nên thành kính mà trang túc, đem một bộ cổ xưa quyển trục xuất ra, nâng ở hai tay, trong môi đọc lên một trận tối tăm phức tạp bí chú. Theo sát lấy, Ô Phong Tử, Ô Linh Tử các loại chờ kim cường giả cũng đều đi theo niệm tụng, đều là thần sắc trang túc vô cùng. Soạt bịt kín quyển trục chậm chậm mở ra, lập tức xông ra một luồng khí tức kinh khủng, phảng phất đế tôn xuất thế, rực rỡ thần thánh khí tức giống như liệt nhật nổ tung, để phiến khu vực này đều một mảnh sáng rực. Trên quyển trục lạc ấm lấy từng cái đế đạo văn tự, giống như đại đạo biến thành, lập lòe phát sáng, căn bản là thấy không rõ lắm, khí tức quá mức kinh khủng. Ô Phong Tử bọn người run rẩy, thần hồn đều rung động túc, pháp chỉ bên trong uy áp quá chí cao, để bọn hắn thân thể cùng tâm thần đều nhanh muốn sụp đổ tán hoán. Dùng đế đạo ý chí sáng tác một thiên pháp chỉ cũng đúng, một cái cổ lão lâu đời đại tộc, cho dù không có đế cảnh tỏa chấn, cũng làm có sừng sững vạn cổ diên tồn đến nay vốn liếng. Một thiên này pháp chỉ có lẽ chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Ngay tại công phạt Lâm Tầm hình như có phát giác, lộ ra một tia ngoài ý muốn, chợt liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cũng không tiến công, dù bận vẫn ung dung chỗ chắp tay nhìn về nơi xa, tựa hồ cảm tạ rất thú vị. Cuối cùng, Ô Hoành Thiên đọc lên một đoạn dài dòng phức tạp bí ngữ. Một tấm pháp chỉ triệt để trải rộng ra, hiển hiện hư không, chữ chữ châu ngọc, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một cỗ chí cao đế cảnh khí tức tùy theo sông lên trời không. Gần như đồng thời, phù tang thần thụ chảy xuôi dưới ức vạn kim sắc thần diễm, tất cả đều bị cái này một tấm pháp chỉ hấp thu hấp thu. Tùy theo, bản này pháp chỉ tản ra khí tức càng thêm kinh khủng, lệnh làm phương này thiên địa đều lâm vào một loại gào thét bên trong, giống như tại hướng một vị đế giả cúi đầu xưng thần. U Phong Tử gặp đây, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa Lâm Tầm, thần sắc hung áp nham hiểm mà xâm nhiên, phủ đầy sát cơ, gằn từng chữ một. Tiểu tạp toái, mặc kệ là ai đang giúp ngươi, lần này các ngươi hết thảy đều phải chết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 171 chương 1682 khi cường đại lạc nhật thang tốc, hỗn loạn mà động đãng, huyết tinh tràn ngập. Lão Cáp, A Lỗ, Thiếu Hạo, Như Vũ bọn hắn những này tuyệt đỉnh chân thánh, đối phó những cái kia tầm thường kim cường giả đơn giản như chém dưa thái rau, một đường không trở ngại chút nào. Mà Đại Hắc Điểu càng là sớm đã từ bỏ giết địch, thân ảnh giống như một đạo cuồng phong, tựa như tên trộm chỗ tại lạc nhật thang cốc bên trong vơ vét bảo vật. Nhìn nó tư thế, hận không thể đào ba thước đất đem nơi đây bảo vật tận diệt. Đột nhiên thiên địa rung động túc, một luồng khí tức đáng sợ theo phù tang thần thủ chỗ khu vực bộc phát, lệnh làm mảnh này thiên địa quy tắc trật tự đều vặn vẹo. U, vinh, quy, quy, mơ, đây là cỡ nào lực lượng, tựa như đại đế hàng lâm, có phá hư thiên địa quy tắc khí tức đáng chết. Kim Ô một mạch là tế gia đế đạo lực lượng sao? Lão Cáp bọn hắn đều là dùng mình. Thần hồn như gặp phải vạn cổ thần sơn áp bách. Chỉ cảm thấy thiên địa ở giữa bị một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập. Tâm thần đều có rung động túc sao đồng dấu hiệu. Giết cùng này đồng thời, phù tang thần thủ trước, Ô Hoàng Thiên hét lớn. Trong hư không, chảy ra mà khai một đạo pháp chỉ lưu động mịt mờ quang huy. Giống như hỗn độn sơ khai. Tràn ngập ra chân chính đế cảnh ý chí lực lượng. Oanh pháp chỉ bên trong. Lướt đi một nhóm đế đạo cổ văn. Từng cái giống như thần kim đổ lên. Lập lòe phát sáng. Hóa thành một thanh kim sắc thiên đao. Hướng Lâm Tầm chấn sát mà xuống. Lâm Tầm những mày bỗng nhiên vung lên trong lòng bàn tay A Tì kiếm. Một bổ mà xuống đơn giản thô bạo. Canh A Tì kiếm cùng kim sắc thiên đao giao phong. Quang vũ bắn tung tóe. Chấn động khắp nơi. Để Lâm Tầm cánh tay run lên. Thân thể bỗng nhiên lay động rút lui ra mấy bước. Hừ, một đạo ý chí thôi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể duy trì bao lâu. Lâm Tầm hừ lạnh. Hắn huy động A Tì kiếm. Không lùi không tránh. Nghênh vọt lên. Một thanh A Tì kiếm bị hắn liên tục chém ra. Mỗi một chạm đều là đơn giản đến cực hạn. Có thể mỗi lần một đạo kiếm khí. Đều có kinh động càn khôn. Diệt sát dược thần chi thế. Liền A Tì kiếm đều càng thêm đen nhánh. Càng thêm rực rỡ. Vang vọng leng keng. Âm thanh chấn cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người ngây dại. Ô Hoàng Thiên bọn hắn nhãn châu tử đều kém chút rơi ra đến. Đây chính là Ma Ô Đại Đế lưu lại pháp chỉ. Lạc ấm lấy thuộc về đế đạo chí cao khí tức. Đều đủ để oanh sát chuẩn đế cường giả. Nhưng bây giờ. Lâm Tầm lại tại tới giao phong. Tại cùng đại đế ý chí va chạm. Cách này không thể nghi ngờ lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi đại đế ý chí há lại ngươi cách này nho nhỏ sâu kiến có thể chống đỡ. Giết Ô Hoàng Thiên đại hống. Hắn tâm thần cùng pháp chỉ câu thông. Chỉ thấy từng hàng đế đạo cổ văn nổi lên. Hóa thành kim sắc chiến mâu. Thần kiếm. Đại ấm. Cổ tháp cùng nhau hướng Lâm Tầm oanh sát trong lúc nhất thời. Mảnh này thiên địa đều rung chuyển. Kinh khủng đế đạo uy áp mãnh liệt. Không khoa trương địa thuyết. Lúc này tùy ý cách nào thánh nhân dám tới gần. Cũng sẽ trong nháy mắt bị gạt bỏ. Bực này lực lượng quá mức kinh khủng, thậm chí để mảnh này thiên địa quy tắc lực lượng đều có không chịu nổi dấu hiệu. Mà đối mặt bực này oanh kích, Lâm Tầm phản ứng rất đơn giản. Vung lên A Tì kiếm. Hung hăng phách chạm mỗi một kiếm đều đơn giản đến cực hạn thế nhưng kinh khủng lăng lệ đến cực hạn. Canh canh canh đinh tai nhức ấp oanh minh vang vọng. Mỗi một lần va chạm thanh âm. Chấn động đến không ít lão quái vật đều đầu ông tác hưởng. Trước mắt ớ ra kim tinh. Khổ sở đến kém chút ho ra máu. Chỉ là. Càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hay là hoảng sợ là. Thời khắc này Lâm Tầm. Lại không có bị lập tức xóa đi. Ngược lại toàn thân phát sáng. Cầm kiếm sát phạt. Rất có rút kiếm tứ phương không thể địch cao ngạo tư thái. Tất cả mọi người tê cả ra đầu. Cái này còn là người sao liền đại đế ý chí đều có thể đối kháng. Ai dám tin thế gian này chuẩn đế ở đây. Chỉ sợ đều sẽ xấu hổ cúi đầu. Tự nhận không bằng. Bởi vì liền chuẩn đế. Cũng chú định không có khả năng tránh thoát đại đế ý chỉ sát phạt. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Lâm Tầm dạng này một cách tuyệt đỉnh đại thánh lại tại đối kháng. Lại tư thái cường thế. Vung lên thần kiếm đại chặt đại bổ. Thủ đoạn thô bạo. Lại có khác một loại chấn động lòng người uy thế. Chẳng lẽ trong bóng tối trợ giúp người này thật sự là một vị đại đế không cổ hoang vực thiên địa quy tắc căn bản là không thể thừa nhận một vị đại đế lực lượng. Thế gian này cũng chú định không có khả năng có đế cảnh tồn tại có thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra giờ khắc này. Ô Phong Tử. Ô Linh Tử bực này thánh nhân vương đều biến sắc. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng không dám tin tưởng. Giết Ô Hoàng Thiên muốn rách cả mí mắt. Sắp chảy máu. Dữ tợn đáng sợ. Ông trên bầu trời. Đế đạo pháp chỉ rầm rầm lăn lộn. Vô số đế đạo cổ văn như từng đạo ánh sáng ấm ánh hiện lên. Ồ ồ khuấy động. đan dệt ra đế đạo ý chí pháp tắc. Trong thoáng chốc, phảng phất như có một đạo hùng vĩ dị thường thân ảnh hiển hiện, lãnh mâu thâm thúy, khí tức phách tuyệt hoàn vũ, giống như vô thượng chúa tể. Ma ô đại đế cái này một cái chớp mắt, ô phong tử, ô linh tử đám lão quái vật đều kích động đến kém chút rơi lệ. Đã bao nhiêu năm đều chưa từng gặp lại tiên tổ chi uy nghiêm, bây giờ dù chỉ là một cố ý chí lực lượng biến thành, vẫn như trước làm bọn hắn lòng mang khuấy động. Oanh ma ô đại đế hư ảnh một trường nhẫn ra, thiên băng địa liệt lực lượng khuyết tán, nghiền nát lâm tầm hết thảy thế công, đem hắn thân ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, khóe môi đều ho ra máu, kém chút theo hư không rơi xuống. Tốt những cái kia kim ô lão quái vật kích động đến kêu to. Đây mới là đại đế ý chỉ chân chính uy năng, cường đại đến giống như chúa tể lúc này mới có chút ý tứ. Nơi xa, lâm tầm mở miệng, ánh mắt đạm mạc. Hắn bỗng dưng xông lên trời không. Trong lòng bàn tay A Tỳ kiếm đột nhiên ở giữa, hiện ra một tòa đen nhánh nhà ngục, hoàn toàn do hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí giao chức mà thành, chấn sát mà xuống. Xa xa nhìn một cái, giống như mở ra địa ngục cửa vào, ầm ầm thiên địa đều tựa như sụp đổ. Không chịu nổi một kiếm này lộ ra ra sức mạnh vô thượng, toàn bộ đều đánh về phía ma ô đại đế hư ảnh. Nơi đó mưa kiếm như thác nước, kiếm ý như ngục, tiếng vang chấn thiên tựa như từng khỏa tinh thần nổ tung. Ầm, ma ô đại đế hư ảnh lay động, lại nhất thời không thể thay vào đó dạng một tòa kiếm chi luyện ngục. Hắn phát ra quát lạnh, hư ảnh tựa như thân thể chảy xuôi bất hủ khí tức, không ngừng phát sáng, huy quyền sát phạt. Mỗi một quyền đều có phần thế chi uy. Lâm tầm vung kiếm sát phạt, A Tỳ kiếm diễn hóa ra trùng điệp địa ngục, sắc bén, kinh khủng, xâm nhiên, lệnh làm thiên không đều tại lay động. Trong lúc nhất thời, nơi đó triệt để hỗn loạn, bị hủy diệt cảnh tượng tràn ngập. Mọi người tại đây tâm thần rung động túc, con mắt nhói nhói, đều căn bản là không có cách rình mò chiến đấu cảnh tượng. Loại kia lực lượng quá mức chí cao, ầm ầm ma ô đại đế thân ảnh tại lay động, nhưng vẫn như cũ đế uy cường thịnh. Mỗi một kích đánh ra, để thiên địa lật đổ, để vạn vật bột mịn. Lớn như vậy lạc nhật thang cốc đều tại kịch liệt lay động. Không biết bao nhiêu kiến trúc cổ xưa sụp đổ, cũng không biết có bao nhiêu sơn nhạc cỏ cây hóa thành bột phấn. Cái này vốn là kim ô nhất mạch nơi dừng chân chi địa, là cổ hoang vực tiếng tăm lừng lấy một phương thánh ẩm tịnh thổ. Nhưng bây giờ, khắp nơi đều là sụp đổ, hủy diệt cảnh tượng. Lâm tầm thần sắc càng thêm thanh lãnh, không ngừng vung kiếm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, A Tỳ kiếm nhấc lên không biết bao nhiêu tầng kiếm ảnh, phóng thích ra khí tức, hóa thành bất hủ tựa như địa ngục kiếm hải. Rốt cục, nương theo lấy một đạo oanh minh, ma ô đại đế thân ảnh lảo đảo rút lui, thân thể ảm đạm đi khá nhiều. Lâm tầm không ngừng nghỉ chút nào, liên tiếp chém ra, giống như một tòa lại một tòa địa ngục hiển hiện thế gian, muốn đem hết thảy đều trấn áp. Đang quyết đấu bên trong, cả hai đều là kịch chấn không thôi, không đoạn giao phong, bộc phát ra thần âm giống như chư thần tại thiện sướng, chấn nhiếp lòng người. Ma ô đại đế hư ảnh càng thêm mơ hồ, quang hoa càng thêm ảm đạm mơ hồ, mờ mờ ảng ảng có sắp dập tắt khuynh hướng hư hỏng. Ô phong tử bọn người khóe môi run rẩy, bực này lực lượng nên khủng bố đến mức nào mới có thể đi cùng đại đế ý chí đi đối kháng. Oanh, bỗng dưng lâm tầm trên thân phóng xuất ra bất hủ tựa như ánh sáng, chiếu sáng thiên vũ, khí tức càng thêm cường thịnh. Hắn bỗng dưng thu hồi A Tỳ kiếm, đưa tay nhón lấy, hơi hợt một động tác, lại có thần mang vạn trọng hiển hiện, diễn hóa ra một phương chấn áp chư thiên cổ sơ đạo đài, quá mức hừng hực, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Phá nhẹ nhàng một chữ, sau đó vô tận ánh sáng hừng hực, nương theo lấy phía kia đạo đài lướt lên, bao trùm hướng ma ô đại đế. Tiếng va chạm vang lên, thiên địa đều tựa như tại thời khắc này hỗn loạn, lâm vào một trận trong hỗn độn. cái gì cũng nhìn không thấy, cũng cảm giác không đến. Tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, trước mắt mênh mông, bị khủng bố khí tức kích thích vong hồn đại mạo, như rơi xuống vực sâu. Đường yên tiêu mây tạnh, khắp nơi yên tĩnh lúc, giữa sân đã không thấy Ma Âu đại đế thân ảnh, cũng không thấy kia một đạo đại đế pháp chỉ. Tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Lâm Tầm thân ảnh sừng sững giữa sân, như tuyên cổ bất hủ, thanh lãnh cô tiếu, có ngạo thế phong thái. Đại đế ý chỉ bị phá, có người bởi vì kinh hãi mà tâm thần ngơ ngẩn, nghẹn ngào thì thào. Không chợt, giữa sân vang lên Ô Phong Tử vô cùng thê lương kêu to, cả người giống như điên mất. Sao có thể có thể? Sao có thể có thể? Ai, những lão quái khác vật cũng đều nhanh phát sụp đổ, không chịu nổi bực này đả kích, từng cái trong lòng đại loạn, như cha mẹ chết. Cái này một đạo đại đế ý chỉ là Lạc Nhật Thang Cốc lớn nhất áp chủ bài, cũng là Kim Ô nhất mạch nắm giữ lực lượng mạnh nhất, nhưng bây giờ lại bị triệt để hủy đi. Chuyện này quả thật tựa như trời sập đồng dạng, tiếp xuống đến lượt ngươi xuất thủ. Bỗng nhiên Lâm Tầm quay đầu nhìn về phía Phù Tang thần thủ dưới đáy, truyền đạt ra một đạo ý niệm. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Tầm trên người kia một cỗ thần bí tối tăm lực lượng đột nhiên trừ khử, kia nguyên bản thanh lãnh cô tiếu thần vận cũng theo đó tiêu tán. Giờ khắc này Lâm Tầm rốt cuộc khôi phục đối thân thể trưởng khống, chỉ là hắn tâm thần cũng trở nên hoảng hốt. Trước đó thần bí nữ tử Hy tuy là phân ra một cỗ lực lượng chờ hắn chiến đấu, có thể chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ đều bị Lâm Tầm tinh tường cảm nhận được. Loại này kỳ diệu kinh lịch làm hắn phảng phất như tại đại thánh cảnh bên trong, sớm cảm nhận được đế cảnh lúc đối chiến huyền bí, cực kỳ không thể tin nổi. Cái này cũng nhất định là một cái khó được vô cùng kinh nghiệm quý báu, đủ để cho hắn tại về sau trên con đường tu hành được ít lời vô cùng. Đang cực kỳ bi ai, phẫn nộ, kinh hoàng U Phong Tử bọn người đều là trước tiên đã nhận ra Lâm Tầm khí tức biến hóa. Đầu tiên là khẽ giật mình, kia một cỗ trợ giúp người này lực lượng biến mất sau đó, bọn hắn tất cả đều lộ ra đáng sợ xâm nhiên sát cơ, đại đế ý chỉ không còn. Nhưng đồng dạng, người này chỗ ỷ lại lực lượng cũng theo đó biến mất. Đây không thể nghi ngờ là một cách ngàn năm một thủ cơ hội. Chỉ là còn không đợi bọn hắn đồng thủ, Phù Diêu thần thủ bỗng nhiên một trận oanh minh, nơi đó mặt đất bỗng nhiên nổ tung, một thân ảnh bão hướng sông mà ra. Ha ha ha, thời gian qua đi vạn cổ tuế nguyệt á, rốt cuộc để lão tử nơi này lúc lại thấy ánh mặt trời. Trong tiếng cười điên dại, một cỗ kinh khủng thao thiên hung lệ chi khí cũng là tùy theo ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Kia một thân ảnh giống như viễn cổ hung thần, ngửa mặt lên trời cười to, danh chấn hoàn vũ. Y hệt năm đó không giảm hung ác điên cuồng ban đêm đi ra ngoài làm việc. Hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 171 chương 1683 thiếu niên tóc xám. Cái gì nguyên bản đối Lâm Tầm đồng sát cơ Ô Phong Tử bọn người, tại một tích tắc này đều biến sắc. Kia nhiệt xúc lại thoát khốn ông thoáng cái, bọn hắn đầu óc đều kém chút nổ tung. Kia trợ giúp Lâm Tầm lực lượng thần bí chân trước vừa đi, chân sau vô đế linh cung khí linh liền thoát khốn mà ra. Cái này khiến Ô Phong Tử bọn người có sụp đổ cảm giác. Phúc vô song đến, họa vô đơn chí, Phù Tang thần thù ảm đảm, cành lá đều bày biện ra một loại hôi bại chi sắc. Trước đó một đạo đại đế ý chỉ đã dành thời gian nó hơn phân nửa lực lượng, cũng tự không có khả năng lại có thể trấn áp lại vô đế linh cung khí linh. Mà lúc này kia một thân ảnh bằng hư mà đứng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hung lệ sát ý đơn giản như triều cường tuôn ra, phô thiên cách địa. Nhìn kỹ, hắn bộ dáng rõ ràng là một cái cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên, có thể râu tóc lại bày biện ra một loại màu xám trắng, một đôi mắt giống như vòng xoáy lỗ đen, chảy xuôi đều là khiếp người hung quang. Tiểu chủ nhân, mượn đại cung dùng một lát. Làm thiếu niên tóc xám ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc, lại mang theo một vòng kính cẩn nghe theo, khom mình hành lễ. Cái này chẳng khác gì là đối Lâm Tầm thân phận một loại tán thành. Hoặc là nói, theo Lâm Tầm giết vào Lạc Nhật Thang Cốc, đem hắn cứu ra một khắc này, hắn đã công nhận người trẻ tuổi này. Cầm lấy đi, Lâm Tầm tiện tay ném đi. Vô Đế Linh Cung cùng Bích Lạc Tiến đều là lướt đi, bị thiếu niên tóc xám chộp vào trong lòng bàn tay. Ông thiếu niên tóc xám ngón trỏ dẫn ra dây cung, thanh âm sục sôi như phong lôi. Hắn ánh mắt bên trong nổi lên kích động, hoàng hốt, vẻ mừng rỡ, lẩm bẩm nói: lão tử rốt cuộc lại giết ra thế gian ma ô, lão nhi ngươi tự rửa sạch sẽ cổ chờ xem, rất nhanh ta liền sẽ đi tìm ngươi báo thù. Nói xong lời cuối cùng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Ô Phong Tử bọn người, khóe môi câu lên một vòng lãnh khốc đường cong, ngôn từ xâm nhiên ngang ngược: lão tử nói qua, làm thoát khốn thời điểm, cái này vạn cổ đến nay bị hết thảy cực khổ đều là hội sẽ từng cái hoàn trả. Hiện tại chính là thời điểm. Hắn bỗng nhiên kéo lên dây cung, Bích Lạc Tiến nổ bắn ra mà ra, oanh một tiếng, lại có xé sách hư không, vỡ nát sơn hà uy thế, hung lệ chi khí nếu như thực chất, nương theo lấy một tiếng này gào thét mà ra, mơ hồ trong đó còn có trận trận giết chóc thanh âm vang vọng nhân gian. Lâm Tầm dùng mình, Vô Đế Linh Cung ngự dụng tại hắn khí linh trong tay, loại kia uy thế hoàn toàn khác nhau, kinh khủng đến một loại vô pháp mức tưởng tượng. Mau tránh, Ô Phong Tử đại hống, có thể cuối cùng vẫn là chậm một phần. Hoặc là nói, tại mực này một tiếng phía dưới, muốn tách rời khỏi đều khó có khả năng. Ầm một thân ảnh nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe, là Ô Linh Tử. Đây chính là một vị thánh nhân vương cảnh tồn tại, nhưng lại bị một tiếng oanh sát, hắn vỡ vụn thân thể đều tại hung lệ tiến quang bên trong trừ khử không còn. U Hoàng Thiên bọn người triệt để hãi nhiên, toàn thân bị hoảng sợ bao trùm, gần như ra ngoài bản năng, tựa như trước tiên liền chạy. Vô Đế Linh Cung khí linh quá kinh khủng, hắn bị trấn áp thời điểm, bọn hắn còn có thể xem làm nghiệt chướng, tiến hành quất roi cùng khi nhục. Nhưng khi Vô Đế Linh Cung khí linh thoát khốn, hoàn toàn cũng không giống với lúc trước. Hắn có uy thế, thậm chí viễn siêu Kim Ô nhất mạch bất luận một vị nào lão quái vật tưởng tượng, muốn chạy trốn không có khả năng. Thiếu niên tóc xám giống như một vị hung thần, dương cung cài tên, một nháy mắt mà thôi, tự bắn ra hơn 10 tiếng, mỗi một tiếng đều có xuyên qua trời cao, đánh chìm Nhật Nguyệt chi thần uy. Phúc phúc phúc, trong lúc nhất thời, cái này đến cái khác Kim Ô cường giả bị xuyên thủng, thân thể nổ tung, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, hình thần câu diệt. Mặc cho là đại thánh cảnh lão quái vật cũng tốt, vẫn là chân thánh cảnh cũng được, phàm là bị khóa định người đều là chạy không khỏi chết một lần hạ tràng. Thiếu niên tóc xám bằng hư mà đứng, thân ảnh thon gầy, toàn thân phát ra trùng tiêu hung lệ khí tức, một tấm bởi rất nhiều bạch cốt khô lâu tạo thành dữ tợn đại cung, làm nổi bật đến hắn uy thế càng thêm bất phàm. Cho dù là Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Quá mạnh một cái khí linh, bị giam giữ, cầm tù vô ngần tuế nguyệt, đụng phải không biết bao nhiêu quất roi, tra tấn cùng giày vò, cho đến bây giờ thoát khốn, lại vẫn có được bực này thao thiên hung uy. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không dám tưởng tượng, lúc mới đầu Vô Đế Linh Cung khí linh lại nên có được cỡ nào kinh thế lực lượng. Giống như lúc này, Ô Linh Tử thế nhưng là thánh nhân vương, tại hiện nay cổ hoang vực bên trong giống như nhất trí cao tồn tại, nhưng lại ngăn không được thiếu niên tóc xám một kích, băng băng băng một đạo lại một đạo, tựa như phong lôi kích đáng, tựa như dây cung khai trương tiếng vang triệt. Thiếu niên tóc xám đứng yên đám mây, tóc dài cuồng vũ, tuấn mỹ gương mặt bên trên đều là ngông cuồng xâm nhiên. Lão tử năm đó tựu thề, sớm tối có một ngày muốn san bằng nơi đây, chu diệt Kim Ô nhất tộc. Hôm nay nếu để các ngươi chạy trốn, chẳng phải là lộ ra. Lão tử nói chuyện không tính toán gì hết, ha ha ha. Nhìn một cách các ngươi những này tạp mao, vẫn là cùng năm đó như vậy nhát gan, các ngươi quất roi lão tử lúc dũng khí đâu, làm sao không thấy đáng tiếc. Cái này Lạc Nhật thang cốc bên trong đã mất chuẩn đế tồn tại, chỉ giết các ngươi những này không chịu nổi dùng lão tạp mao. Cuối cùng không thoải mái tràn ngập hận ý thanh âm không ngừng vang lên tại toàn bộ Lạc Nhật thang cốc bên trong quanh quẩn. Giờ khắc này thiếu niên tóc xám giống như thiết huyết báo thù hung thần, đem cái này vơ ngần tuế nguyệt đến chỗ đụng phải phẫn nộ, hận ý tất cả đều phát tiết tại công phạt bên trong. Hắn đang đuổi kích tại Lạc Nhật thang cốc bên trong tùy ý xuất kích. Lạc Nhật thang cốc bên trong, lão cáp, A Lỗ bọn hắn mới vừa vặn trì hoãn qua thần, vừa mới lâm tầm cùng đại đế ý chí một trận va chạm, làm bọn hắn mặc dù cách cực xa vẫn như cũ khó chịu vô cùng, kinh hãi liên tục. Thật vất vả tâm thần mới thoáng ổn định một chút, đã nhìn thấy thiếu niên tóc xám tay cầm vô đế linh cung, đại sát tứ phương hung áp điên cuồng tràng cảnh. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không khỏi lại một lần ngây người. Ai ra, đây là vị nào đại lão, cái này chiến lực quá hung tàn đi, A Lỗ quái khiếu. Còn có thể là ai? Khẳng định là cái kia thanh cung khí linh. Theo đại ca nói, gia hỏa này có thể cực kỳ không tầm thường. Bị trấn áp ở đây vô ngần tuế nguyệt, mặc cho Kim Ô nhất mạch dùng hết các loại biện pháp, đều không thể đem nó gạt bỏ. Biến thái vô cùng. Lão cáp chập chập sợ hãi thán phục. Một cái khí linh đều đáng sợ như vậy, cái kia thanh cung lại nên có cỡ nào kinh người lai lịch. Đại hắc điểu con mắt tỏa sáng, hừng hực tham lam nhìn chằm chằm thiếu niên tóc xám cùng vô đế linh cung, thèm nhỏ dãi. Đây con mẹ nó mới thật sự là tuyệt thế bảo bối a. Ăn thiếu niên tóc xám tựa như phát giác được đại hắc điểu ánh mắt, bỗng nhiên nhìn qua, giống như vòng xoáy hung lệ trong con ngươi thần mang lưu thoán, dọa đến đại hắc điểu toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng thu hồi ánh mắt. A, một đầu hắc ô nha, xem ra cùng những cái kia lão tạp mao không phải một cái loại. Thiếu niên tóc xám cười to, không tiếp tục để ý đại hắc điểu, thân ảnh lói lên, hướng nơi xa truy sát. Đại hắc điểu thần sắc âm tình bất định, phi phi mắng to. Điểu ra lai lịch nói ra, đủ để đem đại đế đều hù chết. Há lại hắc ô nha, nhưng so sánh mọi người đều mắt trợn trắng, còn dọa chết đại đế. Cái này tặc điểu khẩu khí thật là đủ lớn, bọn hắn cũng không có nhàn dối, đều là triển khai hành động, đối Lạc Nhật thang cốc tiến hành càn quét. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, lớn như vậy Lạc Nhật thang cốc bên trong, tự lại tìm kiếm không thấy còn sống Kim Ô tộc cường giả, chỉ có đầy đất tàn thi cùng bừa bộn. Nhanh, mọi người giúp đỡ chút, tìm một cái ô sao bích thủy. Đúng, còn có liệt diễm thần thạch. Có bao nhiêu tựu vơ vét bao nhiêu thiên địa ở giữa. Nhớ tới đại hắc điểu thanh âm hưng phấn, địch nhân đã gần như bị càn quét không còn, Lạc Nhật thang cốc cũng chờ như bị đạp phá. Lúc này chính là vơ vét bảo vật, cướp sạch tài phú thời điểm. Cần biết Kim Ô nhất mạch thế nhưng là tông tộc cổ xưa, từ thái cổ tuế nguyệt diên tồn đến nay, một mực nơi dừng chân tại cái này Lạc Nhật thang cốc. Vô ngần tuế nguyệt đến nay tích lũy tài phú, đơn giản cực lớn đến vô pháp tưởng tượng, cho dù là lão cáp, A Lỗ, Thiếu Hảo bọn hắn tại vơ vét lúc cũng không khỏi giật mình. Bảo vật nhiều lắm, cái gì kỳ chân dị bảo, thần tài linh dược, cái gì cần có đều có. Trong đó càng không ít một chút thần diệu cổ bảo, cường đại thánh binh cùng một chút hiếm thấy khoáng thạch cùng điển tàng. Lâm Tầm không có tham dự vào trận này chia cắt bảo vật thao thiết thỉnh yến bên trong, cũng không phải là không có hứng thú, mà là hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phù Tang thần thụ lão thiên, cái này có thể tuyệt đối không nên là ảo giác, bực này thần thụ thế mà còn sống sót tại thế. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Một gốc thân thể cứng cáp, cành lá xanh mơn mởn thần thụ kích động kêu to, ngàn vạn cành rầm rầm rung động, phảng phất như khoa tay múa chân. Bất ngờ chính là thần luyện tổ thụ lúc trước tại cửa vực chiến trường huyết ma giới kia một tòa dưới mặt đất cung điện bí cảnh bên trong, Lâm Tầm đem này cây cho mang đi. một mực lưu tại đại đảo vô trung tháp bên trong. Cái này gốc thần luyện tổ thụ rất kỳ lạ, từng đi theo tại liệt không đại đế bên người tu hành, tại hư không bên trong xuyên thẳng qua, trải qua rất nhiều sự tình. Lại nó còn có trí khôn cùng linh hồn, thai nghén ra thần luyện tổ nguyên, đối lâm tầm tế luyện bản mệnh thánh binh có không thể tưởng tượng nổi bổ ích tác dụng. Như thế nào, ngươi có thể hay không đem này cây mang đi? Lâm tầm hỏi. Thần luyện tổ thụ phấn khởi nói. Vì sao muốn mang đi để cho ta đem luyện hóa? Dung nhập ta thân thể há không càng diệu? Ngươi còn có thể thôn phệ này cây cho mình dùng? Lâm tầm cũng không khỏi khẽ giật mình. Thần sắc dị dạng. Cần biết. Hắn bây giờ trưởng khống đại đạo Hồng Lô Kinh, đại vô tận thôn phệ kinh hai loại truyền thừa. Thế nhưng không dám nói bừa, đi thôn phệ dạng này một gốc từ thái cổ liền diên tồn đến nay thần một. Có thể thần luyện tổ thụ lại như để mắt tới một đầu màu mỡ con mồi, tựa như cái này làm người ta rất giật mình. Đương nhiên có thể, bất quá lại cần thời gian. Nhiều nhất 1000 năm. Không. Trong 5000 năm. Ta nhất định có thể đem này cây ẩm chứa lực lượng cùng đạo văn toàn bộ luyện hóa. Thần luyện tổ thụ nói chắc như đinh đóng cột. Lâm tầm nói, ta cũng không có thời gian chờ ngươi 5000 năm. Thần luyện tổ thụ cuống lên cắn răng nói, vậy liền chặt nó, ta chỉ cần hắn bản nguyên chi căn liền có thể. Không thể. Tư không nổi lên liên ý. Thiếu niên tóc xám Nazi mà tới. Nói, phù tang thần thụ đản sinh tại hỗn độn. Sinh trưởng tại tam muội chân hỏa chi nguyên. Mà hắn thần hồn đã sớm bị ma ô đại đế mang đi. Như khảm nó. Thế gian này coi như lại không để nhị gốc phù tang thần thụ. Hắn lúc này trở về. Không thể nghi ngờ đã chứng minh. Ô linh tử các loại chờ kim ô nhất mạc lão quái vật. Chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Ngươi không hận nó? Lâm tầm có chút ngoài ý muốn. Thiếu niên tóc xám ánh mắt phức tạp. Này cây thiên sinh địa dưỡng, vốn không thiện ác, chẳng qua là một mực bị kim ô nhất mạch lợi dụng cùng trưởng khống thôi. Ta tự không thể lại cừu hận nó. Lâm tầm gật đầu, minh bạch. Thiếu niên tóc xám lại nói ra. Này cây là thượng cổ bốn đại thần một trong. Tiểu chủ nhân nhưng biết. Năm đó ma ô đại đế vì sao trước khi đến tinh không cổ đảo bên trên. Khăng khăng muốn đem này cây thần hồn mang đi. Thiên kiêu chiến kỷ 171 chương 1684 hỗn độn bản nguyên cây. Nghe đồn lâm tầm nhíu mày. Vì sao? Thiếu niên tóc xám nói. Vì hỗn độn bản nguyên cây. Một câu thần luyện tổ thụ lập tức không vui nói. Đây chỉ là một hoang đường không chịu nổi nghe đồn. Thiếu niên tóc xám lườm cái này gốc từng đi theo liệt không đại đế tu hành thần thụ một chút. Nói. Nếu không phải vì hỗn độn bản nguyên cây, ngươi vì sao muốn luyện hóa phù tang thần thụ bản nguyên chi căn? Ta là vì tu hành thần luyện tổ thụ phản bác. Thiếu niên tóc xám trong con ngươi nổi lên một vòng hung lệ. Kia lạnh thấu xương ánh mắt. Lệnh làm thần luyện tổ thụ toàn thân rầm rầm một trận chập chờn. Cả kinh kêu lên. Ngươi muốn làm cái gì? Thiếu niên tóc xám thu hồi ánh mắt. Hướng lâm tầm nói. Tiểu chủ nhân. Phù tăng, thương ngộ, kiến một, côn ngô, cách này thượng cổ bốn đại thần một, đều là đản sinh tại hỗn độn bản nguyên. Tự nhiên uẩn sinh lấy thuộc về hỗn độn bản nguyên đạo văn. Trong truyền thuyết, chỉ cần đem cách này bốn loại thần một thần hồn nguyên căn sưu tập đầy đủ. Dùng hỗn độn tức những, ngũ sắc diệu thổ, thanh chọc tinh hồn cát. Thái sơ một khí thủy, cách này bốn loại tiên thiên thần liêu đến bồi dưỡng. Liền có thể thai nghén ra hỗn độn bản nguyên cây mầm non, đến lúc đó. Liền có thể đem này mầm non thai nghén ở thể nội. Đối đế đạo tu hành có không thể tưởng tượng nổi giúp ít tác dụng. Ta từng nghe thiên khuyết chủ nhân nói qua. Tại đế cảnh tranh phong bên trên. Ai có thể trưởng khống một gốc hỗn độn bản nguyên cây. Ai liền chờ như có được lĩnh hội hỗn độn pháp tắc. Trưởng khống hỗn độn đạo lực nội tình. Xa không phải cái khác đế cảnh nhân vật có thể so sánh. Lâm tầm nghe được những này, ánh mắt không nhìn được nổi lên gì sắc. Nhìn về phía thần luyện tổ thụ. Hắn tin tưởng nhớ rõ. Năm đó ở cửu vực chiến trường huyết ma giới kia một tòa địa cung bí cảnh bên trong. Tại mang đi cái này một gốc thần luyện tổ thụ lúc, gia hỏa này lại đưa ra rất nhiều yêu cầu. Tỷ như hướng mình yêu cầu hỗn độn tức những ngũ sắc diệu thổ thanh chọc tinh hồn cát các loại. Lúc đó hắn còn tưởng rằng gia hỏa này công phu sư tử ngoạm, rõ ràng là không có ý định cùng chính mình đi. Nhưng hôm nay xem ra, kẻ này rõ ràng là sớm có dự định. Thần luyện tổ thụ bị Lâm Tầm ánh mắt nhìn chằm chằm, toàn thân đều một trận không tự tại. Ho khan nói, hỗn độn bản nguyên cây nha, ta đương nhiên cũng đã được nghe nói. Năm đó ta cùng Liệt Không Đại Đế cùng một chỗ chu du vô ngần hư không, mục đích đúng là vì tìm kiếm Phù Tăng, Côn Ngộ, Kiến Một, Thương Ngô, cái này bốn đại thần một. Không đợi nói xong, tựu bị Lâm Tầm ngắt lời nói, ta đã minh bạch. Hiện tại ngươi cho ta trung thực ở lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thiếu niên tóc xám, nói, đã cái này Phù Tang thần thụ thần hồn đã bị Ma Âu Đại Đế mang đi, nó bản nguyên chi căn chẳng phải là không còn tác dụng gì nữa. Thiếu niên tóc xám lắc đầu, chỉ cần có được nó bản nguyên chi căn, liền có thể lại dựng dục ra một đạo thần hồn, từ đó hóa thành thần hồn nguyên căn. Lâm Tầm triệt để minh bạch, lại nhìn về phía cái này một gốc kình thiên mà đứng Phù Tang thần thụ lúc, ánh mắt đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Cái này gốc thần thụ lại vẫn liên lụy đến đế đạo tu hành, là đế giả cũng vì đó đau khổ tìm kiếm thiên tài địa bảo. Có lẽ đây mới là Kim Ô nhất mạch chân quý nhất bảo vật mới đúng. Cái khác bảo vật tới so sánh, rõ ràng hiện đều muốn ảm đạm không ít. Tiểu chủ nhân chờ một lát, ta đến vì ngươi thu này cây. Nói thiếu niên tóc xám đằng không mà lên, bỗng dưng dương tay vồ một cái. Oanh kình thiên mà đứng toàn thân đỏ chót Phù Tăng thần thụ đột nhiên chi gian kịch liệt lay động, nó tựa hồ vẫn lại phản kháng. Nhưng tại thiếu niên tóc xám lực lượng áp bách dưới, thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một gốc lớn chừng bàn tay, trong vắt như hỏa hà mỹ ngọc điêu khắc thành thần một, chảy xuôi hỗn độn khí, bốc hơi tiên hà, vô cùng đẹp đẽ. Tiểu chủ nhân, Phù Tang thần một lực lượng đã bị ta giam cầm, chờ về sau như ngài tìm ra ngũ sắc diệu thổ lúc, trước tiên có thể đem nó thai nghén trong đó. Thiếu niên tóc xám nói, đem bàn tay tiểu nhân Phù Tang thần một hai tay đưa cho Lâm Tầm. Thần luyện tổ thụ ở bên cạnh thèm nhỏ dãi, lộ ra vô cùng khát vọng. Có thể Lâm Tầm không để ý tới nó, đem Phù Tang thần thụ cẩn thận thu lại, nói, đa tạ. Thiếu niên tóc xám lộ ra một cái tuyết bạc chỉnh tề răng, nụ cười rực rỡ nói, tiểu chủ nhân, ngươi làm chủ, ta là một. Làm những chuyện này vốn là thiên kinh địa nghĩa. Bình thường mà nói, càng là cường đại vô song sinh linh, muốn hướng so với mình nhỏ yếu hạng người cúi đầu, đều hội sẽ cảm thấy sỉ nhục, mặt mũi không chịu đựng nổi. Có thể thiếu niên tóc xám lại có vẻ vô cùng tự nhiên, cử chỉ lỗi lạc, toàn thân không có chút nào một tia hung lệ chi khí, ngược lại cho người ta trong vắt ấm áp khí tức, lộ ra rất không bình thường. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, hỏi, Ô Phong tử bọn hắn đều đã chết? Thiếu niên tóc xám gật đầu, con ngươi chỗ sâu hiện lên không dễ dàng phát giác hung quang. Bọn hắn dù chết, nhưng Kim Ô nhất mạch còn nói không lên chân chính diệt tuyệt. Tại tinh không cổ đảo bên trên, còn có không ít bọn hắn mạch này dư nghiệt tại. Ma Ô Đại Đế đúng vậy. Đúng rồi, từng có một cái tên gọi Phi Lam tiền bối, từng đề cập với ta lên qua ngươi, nói các ngươi là hảo hữu chí sao? Phi Lam thiếu niên tóc xám ngẩn ngơ, hiếm thấy có chút kích động. Hắn lại vẫn còn sống nói như vậy. Hắn đã tìm ra chứng đạo thành đế thời cơ. Lâm Tầm lập tức liền đem Kim Thiền thanh niên mang theo Phi Lam, Triệu Nguyên Cực bọn người tiến về tinh không cổ đạo, sự tình từng cách báo cho. Thiếu niên tóc xám nụ cười rực rỡ, như thế tốt lắm, tiểu chủ nhân có chỗ không biết, Phi Lam giống như ta, hắn bản thể chính là đại đạo hỗn nguyên trung. Rất sớm trước đó, hai ta không đánh nhau thì không quen biết. Về sau kinh lịch một chút sự tình, hai ta có thể nói là sinh tử chi giao. Phi Lam đã cùng tiểu chủ nhân nói qua ta, vậy khẳng định cũng là đối tiểu chủ nhân có chút tín nhiệm. Hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên một vòng thân hòa. Không có trước đó loại kia mặc dù kính cẩn nghe theo, nhưng lại như gần như xa hương vị. Suy nghĩ một chút cũng thế. Thiếu niên tóc xám trải qua vạn cổ mà bất diệt. Nhìn như bộ dáng yêu dị như thiếu niên. Kỳ thực. Cũng có thể nói là một tôn cấp độ hóa thạch sống lão quái vật. Để hắn bực này nhân vật phát ra từ nội tâm tán thành Lâm Tầm cái này chủ nhân thân phận. Rõ ràng không thể nào là đơn giản như vậy sự tình. Lâm Tầm cũng có thể cảm nhận được. Không bằng hắn nhìn ra được. Thiếu niên tóc xám thái độ đối xử với mình đã rõ ràng phát sinh cải biến. Thiếu niên tóc xám nói. Tiểu chủ nhân. Ta có thể muốn yên lặng khôi phục một đoạn thời gian. Trước đó. Có một cái yêu cầu quá đáng. Lâm Tầm nói. Nhưng rằng không sao. Thiếu niên tóc xám nói. Ta cần thánh bảo. Càng nhiều càng tốt. Chỉ có hấp thu những bảo vật này tinh hoa. Mới có thể đem cái này vạn cổ tuế nguyệt đến nay bị ma diệt đi nguyên khí triệt để chữa trị. Lâm Tầm không hề nghĩ ngợi liền thống khoái đáp ứng. Trên người hắn chính là không bao giờ thiếu các loại thánh bảo. Đều là những năm này trải qua sát phạt về sau lấy được chiến lợi phẩm. Thiếu niên tóc xám nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút. Không chần chờ. Không có suy nghĩ. Liền đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Ngược lại không phụ chính mình nhận làm chủ hắn nói khẽ. Tiểu chủ nhân. Có một ít nói ta muốn nói cho ngài. Của ta chủ nhân đời trước tên Thiên Khuyết. Hắn từng bị ma ô đại đế tính toán hãm hại. Kết xuống huyết hải thâm cừu. Về sau một ngày kia. Ta hội sẽ tiến về tinh không cổ đảo. Đi là Thiên Khuyết chủ nhân báo thù. Đây là một cách đại nhân quả. Đối tiểu chủ nhân ngươi mà nói. Một khi gặp liên lụy, cực có thể liền là một trận bát thiên đại họa. Không đợi nói xong, Lâm Tầm liền cười nói, ta biết, bất quá ngươi cảm thấy, từ nay về sau ma ô đại đế sẽ không cừu hận ta. Thiếu niên tóc xám khẽ giật mình, trong nháy mắt liền hiểu, hôm nay, cái này lạc nhật thang cốc bị đạp phá, nơi dừng chân trong đó kim ô nhất mạch cường giả, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Liền phù tang thần thủ cũng đều bị lấy đi. Bực này đại thủ. Về sau như bị ma ô đại đế biết rõ. Há có thể từ bỏ ý đồ. Lâm Tầm thần sắc tự nhiên. Tiếp tục nói. Ta đã lựa chọn tới cứu ngươi. Sớm đã tin tưởng trong đó phúc họa lợi hại. Sở dĩ. Về sau cho dù tao ngộ bát thiên đại họa. Ngươi ta cùng một chỗ đối kháng là được. Thiếu niên tóc xám kinh ngạc. Lâm Tầm một cách tuyệt đỉnh chân thánh. Có lẽ trên thế gian đã có thể xưng uy thế cao thượng. Nhưng tại trong mắt của hắn. Lại chưa nói tới bao nhiêu lời hại. Có thể Lâm Tầm giờ phút này cho thấy loại kia khí phách cùng phong thái. Lại lệnh làm áo xám thiếu niên cũng không khỏi động dung. Lúc này mới ý thức được. Vị này tiểu chủ nhân xa không phải chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn hít sâu một hơi. Nói. Tiểu chủ nhân, về sau ta chớ thiếu tất đem hết toàn lực. Trợ tiểu chủ nhân chinh phạt đạo đồ phía trên Lâm Tầm mỉm cười gật đầu. Thầm nghĩ hắn chủ nhân đời trước tên là Thiên Khuyết. Mà làm hắn đặt tên là chớ thiếu. Rõ ràng ký thác một loại nào đó kỳ vọng. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ. Bảo vật khí linh. Cũng có thể chứng đạo là đế hoặc là nói. Trên đời này thật có như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình tối thiểu. Nghe thiếu niên tóc xám chớ thiếu lời nói. Đại đạo hỗn nguyên trung khí linh phi lam. Rõ ràng đang cầu xin tác chứng đạo thành đế thời cơ. Đồng thời chuyện này. Lâm Tầm đã từng tại tang lâm chi địa họ hàng bên vợ mắt thấy sau đó. Chớ thiếu hóa thân một tia xương trắng. Quay trở về vô đế linh cung. Mà Lâm Tầm cũng đem một chút không dùng được thánh bảo toàn bộ đưa cho chớ thiếu. Lâm Tầm rất chờ mong làm chớ thiếu khôi phục ban sơ chiến lực lúc lại nên cỡ nào cường đại đại ca. Không bao lâu, lão cáp, A Lỗ bọn hắn một mặt hưng phấn chỗ bay lượn mà tới. Chỉ là đại hắc điểu lại một mặt buồn khổ. Bởi vì nó hai cái cánh bị lão cáp, A Lỗ gắt gao nắm chặt. Một bộ lo lắng nó chạy trốn tư thế. Lâm Tầm khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? A Lỗ cười hắc hắc nói. Cái này tặc điểu vơ vét không ít bảo bối tốt. Hai ta lo lắng bị nó độc chiếm. Sở dĩ tựu tạm thời đưa nó cho khống chế lại. Mẹ nhà hắn, điểu ra ta là cái loại người này sao? Đại hắc điểu đầy bụng ủy khuất chỗ kêu to ra. Lão Cáp cười tủm tỉm nói ra, ngươi không phải người, là chim, chim tâm khó dò a. Lâm Tầm yên lặng. Ba thoáng cái, A Lỗ một bàn tay đánh vào đại hắc điểu trên trán, nói, nhanh, đem kia hai kiện bảo bối lấy ra. Đại hắc điểu tức giận đến hoa hoa kêu to. Nhưng cuối cùng bù không được lão Cáp cùng A Lỗ áp chế. Vẫn là hiểu siêu nhi. Há mồm phun một cái. Sưu sưu hai chi thần tiến nổi lên. Một chi toàn thân tuyết bạch. Tản ra trắng xóa ngân quang. Mũi tên ú lãnh. Tiến thân ước chừng lớn bằng ngón cái. Kỳ thượng khắc dấu hai cái sắc bén khiếp người đạo văn cát quang, một cái khác chi tản ra hư ảo tựa như u lam thần quang. Cùng cát quang thần tiến không có sai biệt. Có thể thần tiến lại khắc dấu lấy phiến vũ hai cái như ẩn như hiện đạo văn. Hai chi thần tiến lơ lửng. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Khí tức đều là khiếp người vô cùng. Lệnh làm phổ cận hư không đều nổi lên kịch liệt liên y ba động. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, phun ra một vòng dị sắc. Cát quang. Phiến vũ đây chính là cùng bích lạc tiến. Mạc ly tiến đồng dạng. Đứng hàng thái cổ đại nghệ bộ tộc chín đại thần tiến bên trong. Thần diệu vô biên. Lực sát thương cũng là đáng sợ vô cùng. Thiên kiêu chiến kỷ 171 chương 1685 triều thánh chi địa đại nghệ bộ lạc chín mũi tên thần. Phân biệt gọi bích lạc. Hoàng tuyển. Mạc ly. Khúc nha. Cát quang. Phiến vũ. Vô tồi. Hồn hề. Thượng tả. Bích lạc tiến là Lâm Tầm theo thí huyết chiến trường bên trong thu hoạch được. Mạc ly tiến là tại lần thứ nhất vượt qua giới hà tiến về đông thắng giới lúc. Theo lôi dực tộc hậu duệ hình ỷ thiên trong tay thu hoạch được. Những trong năm này, cái này hai chi thần tiến cùng vô đế linh cung phối hợp, giúp Lâm Tầm giết không biết bao nhiêu cường địch. Liền Lâm Tầm chính mình cũng không nghĩ tới. Sẽ ở cái này lạc nhật thang cốc bên trong. Lần nữa thu hoạch được cát quang. Phiến vũ hai chi thần tiến đồng thời. Đây là một đôi hỗ trợ lẫn nhau thần tiến tiểu tử. Đây là điều ra chiến lợi phẩm. Ngươi nếu muốn. Tối thiểu cũng phải xuất ra một chút bảo bối đến trao đổi. A đại hắc điểu hét lên. Lâm Tầm mỉm cười. Không chút khách khí đem cái này hai chi thần tiến thu lại. Nói. Nếu không phải ta. Ngươi nào có vơ vét kim ô nhất mạch bảo vật cơ hội lão Cáp. A Lỗ. Các ngươi nếu có thể đem cái này tặc điểu ăn bảo vật phun ra. Ta phân ngươi bọn họ riêng phần mình hai thành. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Lão Cáp cùng A Lỗ liếc nhau. Đều là cười hắc hắc. Ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía đại hắc điểu. Cái sau tựa như sẽ gặp hung áp hoa quốc đại khuê nữ tựa như. Thân thể run rẩy. Hét sầm lên. Lâm Tầm trực tiếp tự coi thường cũng không quay đầu lại. Hắn hướng phía trước bước đi. Thiếu Hạo, Như Vũ, Nhạc Kiếm Minh bọn hắn đang từ nơi xa lướt đến. Lần này tiến đánh kim ô nhất mạch. Những người bạn này theo ngũ hồ tứ hải bôn ba mà đến. Thà rằng không tiếc đắc tội kim ô nhất mạch. Cũng phải cùng chính mình kề vai chiến đấu. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không cảm động các vị. Đa tạ. Đêm nay chúng ta ngay tại cái này lạc nhật thang cốc. Uống một phen như thế nào? Lâm Tầm mở miệng cười. Ha ha ha, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Bất diệt khoái trăng tất cả mọi người cười lên, bầu không khí nhiệt liệt. Không bao lâu tại cái này lạc nhật thang cốc bên trong, một trận rượu xây la khai màn tre. Mọi người ăn uống linh đình, nói cười yến yến, nói đại đạo, luận thế sự, nâng cốc ngôn hoan, vui vẻ hòa thuận. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, mạc sử kim tôn đối không nguyện. Đêm nay, Lâm Tầm đều uống say. Trận này yến ẩm cũng bị hậu thế gọi tuyệt đỉnh đại đạo yến, làm người say xưa vui vẻ nói. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, để cái này biến thành phế tích lạc nhật thang cốc, đều thành một chỗ thiên hạ vang danh danh thắng cổ tích. Hấp dẫn lấy không biết bao nhiêu tu đạo giả đến đây chiêm ngưỡng. Tựa như triều thánh. Kim Ô nhất mạch bị diệt, Lạc Nhật Thang Cốc biến thành phế tích. Làm tin tức này truyền ra, toàn bộ cổ hoang vực lập tức lâm vào oanh động, nhấc lên sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ tới, yên lặng nửa năm cửu vực chiến trường đệ nhất nhân Lâm Tầm không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân à, lần nữa trở thành thiên hạ chỗ chú ý tiêu điểm. Thiên hạ sôi trào, thế gian chấn động. Lão thiên đây là sự thực sao? Đừng nói tu đạo giả, liền là cổ hoang vực các đại cổ lão thế lực, từng cái cũng đều ngồi không yên, bị chấn nhiếp đến. Kim Ô nhất mạch, đây chính là một phương diên tồn vô ngần tuế nguyệt cổ lão tộc đàn, nơi dừng chân tại Lạc Nhật Thang Cốc, có thể xưng thế gian nhất đẳng quái vật khổng lồ. Nhưng hôm nay lại bị Lâm Tầm chỗ san bằng, ai dám tin? Đây không có khả năng. Thông tin bên trong nói hắn đã trở thành tuyệt đỉnh đại thánh, nhưng dù cho như thế, lại đâu có thể nào là một phương tông tộc cổ xưa đối thủ? Khẳng định có cao nhân đang giúp hắn gây tởm. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, dùng Lâm Tầm bây giờ uy thế, đều đủ để uy hiếp được thế gian cổ lão đạo thống sinh tử tồn vong. Những cái kia nguyên bản cửu thì Lâm Tầm thế lực lớn, cả đám đều hoảng hồn, bị cái này một tin tức cả kinh tâm thần rung động túc, loạn thành một đống. Nửa năm trước, cho dù biết rõ Lâm Tầm đã trở thành cửu vực chiến trường đệ nhất nhân, có thể những này cửu thị Lâm Tầm thế lực lớn cũng chưa nói tới e ngại, nhiều nhất cũng chỉ là kiêng kỵ Lâm Tầm tốc độ phát triển nhanh chóng. Nhưng hôm nay, nương theo lấy Kim Ô nhất mạch hủy diệt, bọn hắn lúc này mới phát hiện một cách nhìn thấy mà giật mình tàn khốc hiện thực. Lâm Tầm tồn tại đã đủ để uy hiếp được bọn hắn đạo thống tồn vong, đem bọn hắn giẫm lên tại dưới chân. Cái này thật đáng sợ, thật không hổ là Lâm Ma Thần. Sau trận chiến này, thế gian này cách nào cổ lão đạo thống còn dám nữa khinh thường hắn? Cũng có vô số tu đạo giả tán thưởng cùng cảm khái, biểu đạt đối Lâm Tầm sùng kính cùng khâm phục. Những trong năm này, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hiện lên liên quan tới Lâm Tầm nghe đồn, làm cho thế gian cường giả cơ hồ là nhìn xem Lâm Tầm là như thế nào từng bước một quật khởi tại cổ hoang vực. Cũng càng tin tưởng Kim Ô nhất mạch hủy diệt, sinh ra ảnh hưởng hội sẽ cỡ nào chi đại, không khoa trương địa thuyết. Những cái kia từng đối địch Lâm Tầm thế lực, chắc chắn vì thế mà ăn ngủ không yên. Thế gian các đại đạo thống cũng tất nhiên sẽ cải biến đối Lâm Tầm thái độ. Bất kỳ cái gì đạo thống còn dám đối Lâm Tầm bất kính, đều phải trước ước lượng hậu quả phải chăng chịu được. Chuyện này ảnh hưởng thực quá lớn. Như Kim Ô nhất mạch như vậy đại tộc, đã đại biểu cho cổ hoang vực nhất thế lực cường đại hàng ngũ, nhưng lại bị Lâm Tầm một người trẻ tuổi hủy diệt. Ai lại có thể ngồi được vững về sau cái này cổ hoang vực? Ai còn có thể đè ép được người này phong mang? Ai lại dám đi mạo phạm cùng trêu chọc người này? Những cái kia cổ lão đạo thống bên trong thánh cảnh nhân vật cũng không khỏi vì thế trong lòng run sợ, đã nhận ra uy hiếp, thân thể chấn động phát lạnh. Đáng sợ nhất là này tiểu tử không dừng là nội tình kinh khủng, chiến lực kinh thế, bên cạnh hắn càng có rất nhiều tuyệt đỉnh chân thánh cảnh sinh tử chi giao. Vì hắn Lâm Tầm thậm chí dám triệt để cùng Kim Ô nhất mạch vạch mặt, trực tiếp khai chiến, ai về sau cổ hoang vực vô luận là ai, vô luận là thế lực nào, sợ là đều muốn sống ở người này âm ảnh phía dưới. Lúc mới đầu hắn bất quá một hạ giới mà đến hèn mọn tiểu tu sĩ, sát phạt quả đoán, hoành hành vô kỷ, ai cũng không nói hắn để ở trong mắt. Nhưng hôm nay hắn đã là tựa như đại nhật giữa trời, hắn ánh sáng hình một mình, không gì sánh được, không thể thay thế. Cái này Lâm Tầm có lẽ cũng chỉ có tinh không cổ đạo bên trên những yêu nghiệt kia có thể áp chế các loại nghị luận, cảm khái, thổn thức thanh âm không ngừng tại cổ hoang vực các đại khu vực, các đại thành trì bên trong vang lên. Dùng tin tức linh thông mà lấy xưng tại thế phong ngữ tộc, càng đem Lâm Tầm dĩ vãng một ít sự tích tất cả đều lại lấy ra đến, biên soạn thành sách, tại trong thiên hạ truyền bá. Trong lúc nhất thời, đem Lâm Tầm danh vọng đẩy lên cao độ trước đó chưa từng có. Luận đạo đăng hội bên trên, hắn độc chiếm vị trí đầu. Tiểu cử đầu bảng bên trên, hắn có 102 quần luôn. Tuyệt đỉnh chi vực bên trong, hắn là thiên kiêu kim bảng hạng nhất, độc lĩnh phong tao. Cửu vực chiến trường bên trong, hắn là cửu vực chiến trường đệ nhất nhân quan lại cổ kim. Trừ đây, một chút chuyện cũ năm xưa cũng bị lật ra. Tỷ như Lâm Tầm cùng Vân Khánh Bạch an oán, cùng Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc, Hải Hồn tộc, Vạn Thú Linh Sơn, Huyền Đô Đạo Tông, Thiên Xu Thánh Địa, Linh Bảo Thánh Địa các loại chờ chút thế lực an oán cừu hận. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phàm là có dấu vết người chi địa, đều có liên quan tới Lâm Tầm sự tích tại lan truyền. Thiên hạ người nào không biết quân ngoại giới nhao nhao hỗn loạn lúc Lâm Tầm cùng Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu bọn hắn đã là từ biệt một đám hào hữu, theo Lạc Nhật Thang Cốc trở về Tinh Kỳ Hải. Thế sự biến ảo, gió nổi lên vân dũng đều là tựa như không có quan hệ gì với hắn. Tinh Kỳ Hải một tóa các đảo bên trên, bên trong nhà gỗ, Lâm Tầm tại tính tu. Trước khi đến Lạc Nhật Thang Cốc lúc, Lâm Tầm liền đã một mực bắt được tấn cấp phá cảnh thời cơ. Cho đến tại cùng U Hoàng Trấn quyết đấu lúc, mới thuận thế dẫn phát thiên kiếp, phá cảnh mà lên. Nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực là một trận hậu tích bạc phát chuyện tự nhiên. Người khác chỉ thấy hắn thôn thiên kiếp mà ngự chi, nhưng không ai tin tưởng Lâm Tầm vì thế lần phá cảnh bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lại làm bao nhiêu chuẩn bị hết thảy cường đại, đều không phải là tùy ý được đến. Giống như cổ xưa chi thánh hiền lời nói, cường giả chân chính trong mắt chưa bao giờ dễ dàng hai chữ. Bất kỳ cái gì chói mắt vinh quang phía sau đều có không muốn người biết trả giá. Giống như lúc này, vừa mới trở về Tinh Kỳ Hải, Lâm Tầm liền trước tiên bắt đầu bế quan tính tu, dùng vững chắc cùng rèn luyện vừa mới phá cảnh không lâu tu vi đại thánh cảnh, lấy đại mà vô lượng chi ý. Có thể mọi người đều biết, tu đạo giả có khả năng trưởng khống lực lượng là có hạn. Như thế nào mới có thể có vô lượng chi lực? Mấu chốt ngay tại ở không gian hai chữ bên trên. Cũng chỉ có đạt đến đại thánh cảnh mới có được đi lĩnh hội không gian đại đạo tư cách. Đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, về sau đạo đồ chính là mau chóng chỗ đi cảm ngộ cũng trưởng khống không gian áo nghĩa. Đại diễn phá hư chỉ vô viễn phất giới chỉ xích thiên nhai, cách này hai chiêu đều là lạc ấm lấy không gian ảo diệu đến thánh cảnh. Liền có thể tự nhiên mà vậy ngự dụng không gian Nazi cách thức. Chỉ là những này huyền bí đối trước kia ta mà nói là biết nó như thế mà không biết giá trị. Cuối cùng không thể trưởng khống không gian huyền bí, tự không có khả năng rình mò trong đó bản chất huyền diệu. Bất quá tại lĩnh hội không gian lực lượng lúc, cũng có thể theo đại diễn phá hư chỉ cùng không gian Nazi tới tay. Như thế có lẽ có thể mau chóng chỗ lĩnh hội đến không gian lực lượng. Lâm Tầm một bên tính tu, một bên suy nghĩ. Chỉ có trưởng khống không gian chi lực, mới có thể tại đặt chân thánh nhân vương cảnh lúc ký kết ra đạo chi lĩnh vực, mới có thể tại đại đạo tìm kiếm bên trên tiến thêm một bước. Không khoa trương địa thuyết, đại thánh cảnh tu liền là không gian lực lượng. Duy như thế mới có thể có đại mà vô lượng nội tình. Bây giờ Lâm Tầm tu vi là đại thánh cảnh sơ kỳ, nắm trong tay đại đạo lực lượng, đã ở phá cảnh thời điểm đều là lột xác thành đại thánh pháp tắc, cùng dĩ vãng so sánh tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, từ nay về sau, cho dù là sống nhiều năm chân thánh cảnh lão quái vật, tại đối mặt Lâm Tầm lúc cũng đều xưng hô một tiếng tiền bối cùng Lâm Tầm đồng dạng. Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn trở về sau cũng bắt đầu bế quan, khắc khổ tu hành. Lâm Tầm trở thành tuyệt đỉnh đại thánh cảnh sự thật, cho bọn hắn không nhỏ kích thích, để bọn hắn chỉ sợ bị bỏ xa, lại đuổi không kịp Lâm Tầm bộ pháp. Cho nên bọn hắn đều là dồn hết sức lực muốn trước khi đến Côn Lôn chi khư trước, phá cảnh mà lên, thành tựu tuyệt đỉnh đại thánh chi cảnh. Tựu liền Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên đều càng thêm cố gắng. Chỉ có Đại Hắc Điểu rất lười, hoặc là nói nó gần như liền không có khắc khổ tu hành qua. Nó từ khi trở về tinh kỳ hải, hoặc là liền là hô hô ngủ say, hoặc là tự phi độn rời đi. 3 năm thiên đều có thể không trở lại. Thần thần bí bí, cũng không biết đang bận rộn một chút cái gì. Thời gian ngay tại loại an tĩnh này, phong phú khoảng chừng chung trôi đi. Chuyện ngoại giới phát sinh tình đều đã không có quan hệ gì với bọn họ. Bất chi bất giác đã là thời gian nửa năm đi qua. Nửa năm qua này, Lâm Tầm tại tinh kỳ hải ẩn cư tu hành tin tức cũng không biết như thế nào lan truyền ra. Trong lúc nhất thời hấp dẫn không biết có bao nhiêu tu đạo giả đến đây. Sơn không tại cao, có tiên thì có danh. Tinh kỳ hải cũng như thế. Nơi này vốn là một mảnh làm người ta không dám vượt qua giới hạn hung hiểm chỗ. Có thể theo Lâm Tầm ở đây nơi dừng chân tin tức truyền ra, làm cho mảnh này hải cũng là thành rất nhiều tu đạo giả trong lòng triều thánh chi địa. Thiên kiêu chiến kỷ 171 chương 1686 giày cỏ thiếu niên cùng váy trắng thiếu nữ. Cách này một ngày, tinh kỳ hải bên bờ vẫn như cũ có thật nhiều tu đạo giả thân ảnh xuất hiện. Có phụ kiếm mà đi tán tu, có ngồi cưới linh cầm tông tộc con em, cũng có 3 năm kết bạn đi ra ngoài lịch luyện đạo thống truyền nhân. Những người này gần như đều là đến đây triều thánh, chỉ vì thưởng thức thoáng cái nhân vật truyền kỳ đại thánh Lâm Tầm nơi dừng chân chi địa. Đến tột cùng là bực nào một cái tỉnh thổ phúc địa. Nhưng càng nhiều thì là đi theo phụ mẫu trưởng bối mà đến thiếu niên thiếu nữ tuổi tác lớn. 15-16 tuổi, tuổi nhỏ vẫn là 5-6 tuổi đầu bù trẻ con. Những người này này đến thì là hy vọng bản thân vãn bối có thể bái nhập Lâm Tầm môn hạ tu hành đương nhiên. Hy vọng chú định rất xa vời. Bởi vì những ngày này, không biết có bao nhiêu dấu trong lòng bái sư tâm tư tôn tộc con em đến đây. Nhưng cuối cùng đừng nói bái sư, liền Lâm Tầm mặt cũng không thấy. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ ngăn không được có chờ mong mong con hơn người. Nhìn nữ thành phượng ý nghĩ các lộ tu đạo giả đến đây. Trong đó, không thiếu một chút xuất thân danh môn vọng tộc. Đại tông đại phái con em, vô luận thiên phú, chất liệu đều là có thể xưng nhân tuyển tốt nhất. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, bây giờ Lâm Tầm tại cổ hoang vực danh vọng là bực nào chi đại. Không khoa trương địa thuyết, tại thánh cảnh trở xuống tu đạo giả trong lòng, Lâm Tầm nghiễm nhiên đắc tựa như là thiên thượng thần chi tồn tại. Một người tự bù đắp được một phương cổ lão đạo thống, đồng thời Lâm Tầm vẫn là cổ hoang vực làm kim thế bên trên một cái duy nhất tuyệt đỉnh đại thánh. Nếu có thể bái tại Lâm Tầm môn hạ tu hành, về sau lo gì đại đạo không tạo thành. Kết quả là gần đoạn thời gian đến, tinh kỳ hải phổ cận khắp nơi có thể thấy được đến từ 4 phương 8 hướng trời nam biển bắc tu đạo giả mang theo bản thân vãn bối mà đến, ấy vi tráng quan. Dù là đến nay còn không có một người có thể nhìn thấy Lâm Tầm trước mặt, nhưng ai lại bởi vậy mà từ bỏ hy vọng? Trung quy là có. Vạn nhất đâu đúng vậy a? Vạn nhất đụng thiên vận, bị Lâm Tầm một chút nhìn trúng, bản thân vãn bối còn không phải nhất phi trùng thiên. Như vậy thẳng tới mây xanh chính là ra ngoài ý nghĩ thế này. Dù là biết rõ hy vọng xa vời, cũng thật nhiều tu đạo giả đến đây tìm vận may, cản cũng đỡ không nổi, làm cho tinh kỳ hải phổ cận cũng là trở nên náo nhiệt vô cùng. Tinh kỳ hải bao trùm lấy tựa như ảo mộng sương mù, tựa như phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Hải bờ, rất nhiều tu đạo giả đều là đang chờ đợi, mong mỏi cùng trông mong. Ai? Chúng ta từ Nam Huyền giới Phù Quang Thành mà đến, một đường bôn ba hơn 10 vạn lý chi lộ, ở đây đau khổ chờ đợi 419 ngày. Đến nay còn không có cơ gặp được Lâm Tầm tiền bối. Một cái hoa bào cẩm y trung niên thở dài. Ở bên cạnh hắn đi theo một thiếu niên oai hùng bất phàm, siêu quần bạc tụy. Hừ, 419 ngày tính là gì? Lão phu đều đã ở đây chờ đợi 3 tháng. Chỉ cần có thể để cho ta kia tôn nhi có một tuyến hy vọng bái tại Lâm Tầm tiền bối môn hạ, liền là để lão phu tại bậc này 3 năm 5 năm cũng đáng được. Một cái rõ ràng sống an nhàn sung sướng tử bào lão giả cười lạnh mở miệng. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một đám khổng vũ hữu lực tùy tùng. Bên cạnh thì đứng thẳng một cách 7-8 tuổi lớn nhỏ hài đồng. Không tệ. Lâm Tầm tiền bối giống như thiên thượng thần minh. Muốn bái sư tại Lâm Tầm tiền bối môn hạ. Há lại đơn giản như vậy, sự tình chúng ta tự yên lặng chờ đợi đi. Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện chúng ta thành ý. Không ít người gật đầu, đối Tử Bào lão giả có chút tán đồng. Có thể đây chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương ý nghĩ. Vạn nhất Lâm Tầm tiền bối cho tới bây giờ liền không có thu đồ suy nghĩ nên làm cái gì, có người bỗng nhiên nói. Một câu, mọi người hai mặt nhìn nhau trầm mặc. Có thể vạn nhất bị Lâm Tầm tiền bối nhìn chúng đâu, cũng có người không kiên nhẫn nói. Vạn nhất cái từ này giống như một tia mờ mịt vô cùng hy vọng. Nhưng dù cho như thế cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người vì thế cố gắng, không chịu từ bỏ. Trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người đều tâm tư dị biệt. Chờ đợi làm người ta dày vò, coi như này từ bỏ, ai cũng không cam tâm. Ở đây những này tu đạo giả, không thiếu một chút danh chấn một phương đại nhân vật. Thân phận tôn quý, quyền hành thao thiên, quát tháo phong vân. Nhưng tại cách này tinh kỳ hải bên bờ, cũng chỉ có thể âu a chỗ các loại chờ chút đợi. Không người nào dám lỗ mãng, càng không có người dám xông vào. So sánh Lâm Tầm, bọn hắn cũng bất quá một bầy kiến hôi thôi, điểm ấy nhận biết. Ở đây tu đạo giả vẫn phải có. Quân không thấy Kim Ô nhất mạch cỡ nào cường đại, cũng không cũng bị Lâm Tầm tiền bối nói diệt tựu diệt Tô Bạch. Ngươi làm sao không đi nơi xa? Một thiếu nữ nhìn xem dừng bước không tiến lên đồng bạn hỏi. Thiếu nữ một thân màu trắng quần áo, màu tím nhạt tóc dài bàn thành đôi búi tóc, nghiêng nghiêng chỗ rơi tại ống ánh tiểu xảo lỗ tai bên cạnh. Một đôi thu thủy tựa như mắt trong vắt thanh tịnh, bộ dáng thanh thuần tịnh lệ. Lúc nói chuyện, nàng một đôi ngọc thủ cõng ở phía sau, uyển chuyển một nắm vòng eo có chút ngửa ra sau, có một loại hồn nhiên hoạt bát hương vị. Thiếu nữ đồng bạn là một cái giày cỏ áo xám thiếu niên, xem xét liền là cùng khổ xuất thân. Nhưng quần áo giặt hồ rất sạch sẽ, trên thân cũng dọn dẹp rất sạch sẽ, cho người ta chất phác cảm giác. Giày cỏ thiếu niên lo lắng tựa như nhìn phía xa, nói: nhiều người như vậy, mỗi một cách đều nhìn so ta mạnh hơn rất nhiều, trong lòng ta rất không chắc. Tiểu trùng tỷ, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Thiếu nữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tựa như vỗ một cái thiếu nữ bả vai, nói: Tô Mạch, ngươi có chút chí khí có được hay không? Giày cỏ thiếu niên khuôn mặt đỏ lên, nói: tiểu trùng tỷ, ta nghe ngươi. Thiếu nữ lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, thanh mỹ nhiên lệ, tử sắc lọn tóc tung bay, cực kỳ giống một cái hồn nhiên hoạt bát tiểu hồ ly. Nói: lúc này mới đối, có lẽ thiên phú không bằng người khác tốt, có thể ngươi khẳng định có thể, người chậm cần bắt đầu sớm. Giày cỏ thiếu niên hít sâu một hơi, kiên định đạo: người chậm cần bắt đầu sớm hay không không trọng yếu, nhưng ta khẳng định hội sẽ một mực cố gắng xuống dưới trò chuyện. Lúc hai người đã đi tới kia phiến đám người hội tổ chi địa, bỗng nhiên một cái cẩm bào thiếu niên cười nhạo mở miệng: không có thiên phú, một mực cố gắng cũng chăm đáp. Trên đời này chưa từng thiếu chí cao ngất bao cỏ, mỗi một cách đều là coi là cần có thể bổ vụng. Ông trời đền bù cho người cần cù, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là chẳng khác gì so với người thường. Xa xa vô pháp cùng cái khác tu đạo giả so sánh. Đây chính là đại đạo, cho tới bây giờ đều tàn khốc như vậy. Tư chất vùng về hạng người muốn nghịch thiên cải mệnh, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Giày cỏ thiếu niên xứng sờ, biết rõ đây là tại châm chọc chính mình. Có thể hắn không có phản bác, chỉ là ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Xét đến cùng, trung quy là một cách hơn 10 tuổi thiếu niên lang, lại là bần hàn xuất thân. Cho dù tâm tính lại cứng cỏi, cũng không có khả năng đối châm chọc thờ ơ. Càng nhiều người lại chỉ là lườm giày cỏ thiếu niên một chút, liền đem ánh mắt rơi vào kia váy trắng thiếu nữ trên thân. Trong con ngươi cũng không khỏi nổi lên dị sắc. Tốt một cái dung mạo thanh mỹ, khí chất xuất chúng thiếu nữ, không ít thiếu niên nhân đều lộ ra vẻ hứng thú. Trên ánh mắt dưới đánh giá váy trắng thiếu nữ, lộ ra tứ không kiêng sợ. Ở trong sân, không phú thì quý, danh chấn một phương tông tộc quý tộc càng là vừa nắm một bó to, cũng gặp nhiều thế gian sắc đẹp. Có thể váy trắng thiếu nữ dung mạo chi tuyệt, vẫn là làm bọn hắn nhãn tình sáng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch hậu duệ. Tộc này trời sinh mỹ cốt, mỗi một cách đều là đủ để hại nước hại dân mỹ nhân bại hoại. Thiếu nữ này nếu là tu luyện có thành tựu, tản ra mỹ hoạt, đủ để khiến thánh nhân cũng tâm linh chập chờn, khó có thể cầm giữ. Có đại nhân vật ánh mắt sáng rực, nhìn thấu váy trắng thiếu nữ lai lịch. Một câu cũng đưa tới giữa sân không ít một chút bối rối. Nhìn về phía váy trắng thiếu nữ ánh mắt càng thêm không giống với lúc trước, không thiếu tham lam nóng bỏng. Váy trắng thiếu nữ thần sắc thản nhiên, phảng phất như sớm thành thói quen loại này dị dạng ánh mắt. Chỉ đem lấy giày cỏ thiếu niên hướng tinh kỳ hải bên bờ tới gần, vừa đi vừa thấp giọng căn dặn: Tô Bạch, ngươi tỉnh lại điểm. Năm đó Lâm Tầm ca ca giống như ngươi, cũng là không chỗ nương tựa, cô độc một người, yên lặng vô danh. Nhưng bây giờ ngươi xem cái này cổ hoang vực bên trong, người nào không biết đại danh của hắn. Giày cỏ thiếu niên thấp giọng nói: Tiểu trùng tỉ, ta nhưng không cách nào cùng Lâm Tầm tiền bối so sánh. Tính ngươi này bao cỏ có tự mình hiểu lấy, cũng không tính là vùng về chi cực. Kia thiếu niên mặc áo gấm lại cười nhạo mở miệng. Hắn tựa hồ có phần yêu thích nói móc cùng mỉa mai, miệng có phần là xảo trá độc địa. Chỉ là lại không người dám đi chỉ trích hắn, bởi vì ở đây đại nhân vật con mắt cỡ nào sắc bén, sớm đã nhận ra cái này thiếu niên mặc áo gấm chính là Đông Thắng giới đại tộc có thánh đạo thế gia danh xưng Tiết thị dòng chính hậu duệ Tiết Vịnh. Đừng nhìn Tiết Vịnh chỉ 15-16 tuổi tuổi tác, kỳ thực thiên phú tuyệt hảo, ngộ tính linh tuệ, bị coi là Tiết thị tông tộc kỳ lân tử. Nghe đồn từng có không ít cổ lão đạo thống đều chủ động muốn thu Tiết Vịnh làm truyền nhân, nhưng đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, cũng trở thành một việc mọi người say sưa vui vẻ nói ca tụng. Giày cỏ thiếu niên nắm nắm song quyền, trong ánh mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là bị hắn nhìn xuống. Hắn đã biết từ lâu, chính mình lẻ loi hiu quạnh một cách bần hàn hài tử, có thể còn sống sót đã là rất khó, căn bản không có tư cách nổi giận. Nếu không, liền sẽ cho mình đưa tới bát thiên đại họa. Váy trắng thiếu nữ nhíu mày lườm thiếu niên mặc áo gấm Tiết Vịnh một chút, lại nhìn một chút bên người giày cỏ thiếu niên, trong lòng không khỏi than khẽ. Nàng nói khẽ với giày cỏ thiếu niên truyền âm nói: Tô Bạch, ngươi lựa chọn ẩn nhẫn là đúng, ngươi vốn là rất nhỏ yếu, đây là sự thật, không có cách nào phủ nhận. Có thể ngươi phải nhớ kỹ, muốn bị người để mắt, tự trở nên so với người càng cường đại, đến lúc đó bọn hắn sẽ chỉ ghen ghét ngươi, kính sợ ngươi, tôn trọng ngươi. Giày cỏ thiếu niên hung hăng gật đầu, đôi mắt sáng không ít, nói: Tiểu trùng tỉ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Váy trắng thiếu nữ vỗ vỗ giày cỏ bả vai của thiếu niên, cười tủm tỉm nói: Đừng cho về sau ngươi đối với hiện tại ngươi thất vọng liền tốt. Tiết Vịnh nhìn thấy một màn này, khịt mũi coi thường, ung dung mở miệng: Cô nương, ngươi một lời tâm huyết đối, này bao cỏ tốt, có thể theo ta thấy đến, hắn đời này sớm đã nắp hòm kết luận, chú định vô vọng tại đại đạo trên đường quật khởi. Thà rằng như vậy, còn không bằng nói cho hắn biết, để hắn chết cái ý niệm này, ngược lại có thể tại trong thế tục phàm trần mơ hồ chỗ sống hết đời. Lời nói này mặc dù chói tai, có thể mọi người nghe vậy đều có chút tán đồng. Ngu dốt bình thường hạng người có được dã tâm không phải chuyện xấu, nhưng nếu không cùng dã tâm cùng nhau xứng đôi đại tài, kia nhất định là họa không phải là phúc, sẽ chỉ hại chính mình. Trên đời này vô số sự thực máu me sớm đã chứng minh điểm này. Quân không thấy, cầu đảo lộ bên trên mai táng bao nhiêu giá tâm cùng khô cốt. Ba Tiết Vịnh vỗ trán một cái, chợt nhớ tới cái gì tựa như, thần sắc cổ quái, kinh ngạc nói: cô nương, ta chợt nhớ tới, ngươi cũng không phải là muốn mang theo này bao cỏ tới bái sư chứ? Nói, hắn đã nhìn không được cười lên, tựa như cảm giác rất hoang đường. Lâm Tầm tiền bối nhân vật bậc nào, há có thể coi trọng loài cỏ này bao? Thanh âm cất cao, mang theo khoa trương chi sắc. Phủ cận không ít người đều cười lên, thần sắc chế nhạo. Dày cỏ thiếu niên cúi đầu, gương mặt kìm nén đến đỏ lên, rõ ràng tại gắt gao ẩn nhẫn nội tâm tức giận. Váy trắng thiếu nữ thần sắc một chút xíu lãnh đạm xuống tới. Hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 171 chương 1687 quen biết đã lâu cường giả xem thường kẻ yếu. Loại sự tình này, thiên hạ khắp nơi phổ biến tồn tại, tuyên cổ đến nay đều là như thế. Nhất là một chút thân cư cao vị, hoặc là gia thế bất phàm hạng người, tại đối mặt không bằng chính mình người lúc, tự nhiên có một cỗ cảm giác ưu việt. Giống như giờ phút này, Tiết Vịnh tại đối mặt dày cỏ thời niên thiếu, tự lộ ra tứ không kiêng sợ. Lời nói chưa nói tới nhiều áp độc, có thể tràn đầy đều là một loại giọng mỉa mai khinh thường hương vị. Dày cỏ thiếu niên có giận mà không dám giận, nội tâm chi bị đè nén có thể nghĩ. Chính như thế gian lưu truyền câu nói kia, kẻ yếu muốn tại đại đạo trên đường sinh tồn, loại trừ ẩm nhẫn, không còn hắn có váy trắng thiếu nữ thì nhìn không được. Cười lạnh nói: xem ngươi như vậy đắc ý, hẳn là ngươi cho là mình nhất định liền có thể bái sư thành công. Tiết Vịnh khẽ giật mình, cũng là không giận, cười nói: Tiết mố lại không có thể, cũng so này bao cỏ mạnh không chỉ gấp trăm ngàn lần. Như Lâm Tầm tiền bối muốn thu đồ, Tiết mố cơ hội cũng chú định so này bao cỏ lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Váy trắng thiếu nữ hừ lạnh, nàng mặc dù tu luyện có thành tựu, thế nhưng bất thiện ngôn từ giao phong, muốn chế xếu lại, có thể cuối cùng có chút lực bất tòng tâm, nhất thời cũng có chút để ý. Tiết Vịnh đôi mắt sáng lên, trước mắt thiếu nữ tóc tím này không thể nghi ngờ là cực đẹp, thanh thuần nhiên lệ, tựu liền sinh khí cũng có khác một phen phong tình. Trong lúc nhất thời, tâm hắn tinh chập chờn, sinh ra một cỗ không cầm được dục vọng. Đã tối từ lúc định chú ý, tìm cơ hội nhất định muốn đem cái này mỹ cốt trời sinh tiểu mỹ nhân cho thu Tô Bạch. Không cần để ý tới người này, loại người này cho dù thiên phú lại cao hơn, về sau cũng thành không là cái gì khí hậu. Váy trắng thiếu nữ truyền âm an ủi dày cỏ thiếu niên: tiểu trùng tỷ, ta minh bạch. Dày cỏ thiếu niên nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia xem ở váy trắng thiếu nữ trong mắt, lại làm nàng cái mũi mỏi nhừ. Nói đến, nàng cũng là đi ngang qua một mảnh thảm tao đàn thú tập kích thôn xóm lúc, gặp được lúc ấy chính anh dũng cùng hung thu chém giết dày cỏ thiếu niên. Hắn là như vậy nhỏ yếu, nhưng khi đó hắn lại dũng cảm như vậy. Thế là, nàng liền đem dày cỏ thiếu niên cứu. Một chút trò chuyện, biết được thiếu niên sở dĩ liều mạng, là bởi vì phụ mẫu đều là mất mạng tại hung thú miệng. Thân là con của người, tự nhiên báo thù, đâu còn quản cái gì sinh tử xấu tốt. Từ đó trở đi, váy trắng thiếu nữ ra tại một loại đồng tình cùng thưởng thức tâm tình, quyết định giúp cái này tên là Tô Bạch thiếu niên một cái. Bởi vì nàng muốn đến đây bái kiến Lâm Tầm, thuận tay cũng đem giày cỏ thiếu niên cũng mang lên. Trong lòng cũng hy vọng, nếu là giày cỏ thiếu niên có thể bị Lâm Tầm nhìn trúng, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Cho dù không vừa ý, cũng không quan trọng, chỉ cần có nàng tại, nhất định sẽ giúp giày cỏ thiếu niên từng bước một tại đạo đồ bên trên yên thân gửi phận. Chân chính suy nghĩ, đây hết thảy có lẽ là bởi vì đồng tình tâm thúc đẩy. Có thể càng quan trọng hơn là, giày cỏ trên người thiếu niên có một loại đặc biệt bản tính, để nàng có chút tán đồng. Cái kia chính là cứng cỏi, thuần túy cùng chất phác. Thế gian tu đạo giả, bè lũ su nịnh vòng vòng lượn quanh tâm tư quá nhiều. Tựa như giày cỏ thiếu niên tâm tính sạch sẽ, thực sự quá ít quá ít. vật hiếm thì quý, người cũng giống như thế. Váy trắng thiếu nữ cũng cảm giác chính mình nhặt được bảo, tự nhiên dốc lòng che chở. Còn như những người khác như thế nào xem giày cỏ thiếu niên, nàng mới không quan tâm. Theo thời gian chuyển rời, Tiết Vĩnh cũng đã mất đi mỉa mai nói móc một cái bao cỏ hứng thú. Duy chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng hội sẽ liếc váy trắng thiếu nữ một chút. Phụ cận cái khác tu đạo giả cũng đều như thế. Đối bọn hắn mà nói, như tại tầm thường cái khác địa phương đụng phải dạng này một cái giày cỏ thiếu niên, bọn hắn căn bản liền chú ý hứng thú đều không có, trực tiếp tự coi thường. Lúc này sở dĩ còn liếc giày cỏ thiếu niên một hai mắt, đơn giản là bởi vì váy trắng thiếu nữ duyên cớ. Tiểu trùng tỷ, chúng ta vẫn chờ ở nơi đây a? Giày cỏ thiếu niên hỏi. Hắn nhìn phía xa kia sương mù tràn ngập tinh kỳ hải, chỉ cảm thấy một khi thiệp túc trong đó, không phải là lập tức tự mê thất không thể. Đừng có gấp, ta đến ngẫm lại biện pháp. Váy trắng thiếu nữ trầm ngâm, trong nội tâm nàng cũng hơi có chút thấp thỏm. Lần trước từ biệt, nàng đã rất nhiều năm chưa thấy qua Lâm Tầm, cũng không biết bây giờ đã danh mãn thiên hạ hắn phải chăng còn nhớ rõ từ bản thân nha đầu này. Suy nghĩ một chút, mình năm đó xác thực đủ ngốc, ngây thơ vô tri, như cái thiếu thông minh tựa như. Nếu không phải có hắn một đường đưa tiến cùng trông nom, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Làm lần này xuất quan, nghe nói Lâm Tầm ngay tại tinh kỳ hải nội ẩm cư tu hành lúc, nàng bỗng nhiên có một loại không nói ra được xung đột, muốn tới gặp một lần đối phương. Nhưng chân chính đến nơi này về sau, nàng ngược lại do dự. Năm đó Lâm Tầm vẫn chỉ là linh hải cảnh tiểu tu sĩ, mà nàng cũng chỉ là một cái không dành thế sự thiếu nữ. Nhưng hôm nay, Lâm Tầm đã là danh chấn thiên hạ, tựa như đại nhật giữa trời nhân vật truyền kỳ, là một vị vô số tu đạo giả chớ ngưỡng mộ tuyệt đỉnh đại thánh. Hắn còn nhớ mình hay không, như nhìn thấy mạo muội mà đến chính mình lúc, hắn liệu sẽ còn như năm đó như thế, cười híp mắt nặn một cái đầu của mình. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận khí tức thánh khiết, trong không khí đều mang lên một tia thấm vào ruột gan mát lạnh mùi thơm. Mọi người tại đây đều là khẽ giật mình, đem ánh mắt xem đi qua. Chỉ thấy trong hư không, một tia ánh sáng ấm ánh vũ bay lả tả, phút chốc hóa thành một thân ảnh thước tha váy vàng thiếu nữ. Nàng đại mi cong cong, cái cằm mũi kiếm, một đôi con ngươi ấm ánh linh động, dung mạo linh tú như tiên. Một bộ quần áo phất phới, đưa nàng thước tha hiểu điệu tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Mọi người đều hô hấp một trận, lộ ra hoảng hốt, vẻ si mê. Thật đẹp, nàng này có một loại đặc biệt vẻ đẹp, khí chất không linh tuyệt tục, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Có thể nàng tư thái uyển chuyển, bờ eo thon uyển chuyển một nắm, đuôi lông mày cong cong, trong lúc vô hình tản mát ra một loại không nói ra được mê người mị hoặc. Tựa như ma nữ cùng tiên tử kết hợp, cho người ta một loại tâm thần bên trên chấn động. Theo nàng đến, thiên địa đều bày biện ra một loại thánh khiết, tĩnh mịch không khí, từng sợi mát lạnh mùi thơm tràn ngập, lệnh làm những đại nhân vật kia đều tâm linh chập chờn. Tiểu trùng tỷ, đây là thiên thượng tiên tử sao? Giày cỏ thiếu niên mở to hai mắt, hắn còn chưa từng thấy xinh đẹp như vậy người, để cho người ta tự ti mặc cảm, không dám có bất kỳ một tia khinh nhờn suy nghĩ. Tiểu ca miệng thật là ngọt. Không đợi váy trắng thiếu nữ mở miệng, tư không bên trên kia váy vàng thiếu nữ nhìn không được cười lên, mắt to linh động, môi đỏ oanh nhuận, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Vị này tiên tử Tiết Vĩnh nhìn không được mở miệng, hắn ánh mắt lộ ra ái mộ cùng cuồng nhiệt. Chỉ là nói được nửa câu, tự bị bên người trưởng bối một tay bịt miệng, quát tháo truyền âm nói, đừng muốn càn rỡ. Tiết Vĩnh vẫn không phục, nhưng khi trông thấy mang chính mình đến đây tổ phụ, một vị tiết gia thánh cảnh lão quái vật, giờ phút này đều một mặt khẩn trương cùng ngưng trọng lúc, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, sắc mặt đột biến, ý thức được vấn đề. Cái này tựa như tiên tử mỹ lệ nữ tử, chỉ sợ là một vị khó lường tồn tại. Váy vàng thiếu nữ chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền không có để ý, không nhìn thẳng. Giống như trước đó, mọi người tại đây coi thường giày cỏ thiếu niên đồng dạng, rất tùy ý, lại tự có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Lâm huynh, tiểu nữ tử đến đây bái phòng. Váy vàng thiếu nữ bằng hư mà đứng, nhìn qua nơi xa sương mù tràn ngập tinh kỳ hải, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm giống như xuất cốc hoàng oanh thanh đệ, êm tai thanh thúy, thật giống như tiếng trời. Rất nhiều tu đạo giả thần sắc càng thêm hoảng hốt, hoàn toàn bị váy vàng thiếu nữ triển lộ ra dung mạo, cử chỉ, thanh âm kinh diễm đến. Nhưng cũng có rất nhiều đại nhân vật toàn thân chấn động. Một câu để bọn hắn ý thức được, váy vàng thiếu nữ tất nhiên là Lâm Tầm hảo hữu. Mà chỉ cần Lâm Tầm xuất hiện, đối bọn hắn mà nói, liền là những ngày này một mực đau khổ chờ đợi một cái cơ hội xôn xao tinh kỳ hải bên trên. Mây vụ đột nhiên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Sau một khắc, một đạo tuấn nhổ thân ảnh bỗng hiện hiện. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt như vực sâu, khí tức lạnh nhạt chất phác, chính là Lâm Tầm. A Hồ cô nương, ngươi có thể cuối cùng tới. Lâm Tầm cởi mở cười nghênh đón. Váy vàng thiếu nữ cười tủm tỉm nói, đến đây cổ hoang vực trên đường đi bị một chút việc nhỏ chậm trễ, Lâm huyên chớ trách. Một giọng già nua vang lên, Lâm Tầm. Tiền bối. Bị nhân nam huyền giới nhiếp thị tộc nhân. Lần này mang theo dưới gối khuyển tử. Mạo muội đến đây. Mong rằng khoan thứ. Một cái râu tóc xám trắng cầm bào lão giả cung cung kính kính hành lễ. Theo hắn mới mở miệng. Giữa sân những người khác cũng đều kịp phản ứng. Cấp nhãn. Chỉ sợ bị người khác vượt lên trước. Nhao nhao mở miệng. Lâm Tầm tiền bối. Tại hạ Đông Thắng giới cổ châu chu thị tộc nhân Lâm Tầm tiền bối trong lúc nhất thời. Giữa sân các loại cung kính. Âm thanh kích động bên tai không dứt. Những cái này tại cổ hoang vực các nơi được cho chúa tể một phương đại nhân vật. Giờ phút này lại một cái so một cái khiêm tốn cùng kính cẩn nghe theo. Bực này một màn. Lệnh làm giày cỏ thiếu niên thấy trở nên hoảng hốt. Tâm thần chấn động, cái gì gọi là uy thế, cái gì gọi là danh vọng, đây chính là đúng như thiên thượng thần long. Chỉ cần xuất hiện, liền sẽ lệnh làm vạn thú quỳ lạy. Không dám không theo gần đoạn thời gian đến. Tinh kỳ hải phổ cận phát sinh sự tình. Đương nhiên cũng không gạt được Lâm Tầm pháp nhãn. Cũng tin tưởng những người này vì sao mà tới. Chỉ là trước mắt hắn còn không có thu đồ dự định, liền một mực chưa từng để ý tới những chuyện này. A Hồ cười mỉm điều khản một câu, Lâm huyên, nhìn ngươi bây giờ tại cổ hoang vực có thể không tầm thường rất đâu. Lâm Tầm mỉm cười, coi như hắn dự định mở miệng lúc, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc. Một bộ váy trắng, tóc tím bàn thành đôi búi tóc, thanh thuần tịnh lệ. Giống như một đóa tại u cốc thịnh phóng hoa lan, duyên dáng yêu kiều, trong vắt động lòng người. Cho dù là đứng ở đám người nơi hẻo lánh, vẫn như cũ rất dễ thấy. Lâm Tầm khóe môi nổi lên phát ra từ nội tâm ý cười, cười to nói, ha ha, ngươi cái này tiểu mơ hồ trùng thế mà cũng tới, làm sao đần độn chờ ở nơi đó, cũng không nhận ra ta. Thật sự là hắn thật cao hứng. Năm đó lần thứ nhất tiến vào cổ hoang vực Tây Hằng giới, hắn cái thứ nhất nhìn thấy chính là cái này không dành thế sự ngây thơ tinh khiết hạ tiểu trùng. Một cách tổng bị hắn trêu chọc thiếu thông minh ngây thơ thiếu nữ. Chỉ là nhiều năm không thấy, Lâm Tầm đều không nghĩ tới thiếu nữ này lại sẽ xuất hiện tại tinh kỳ hải bên bờ. Mà nhìn thấy Lâm Tầm ánh mắt nhìn sang, cùng kia ấm áp vui sướng nụ cười, nguyên bản nội tâm thấp thỏm khẩn trương hạ tiểu trùng a một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nói, Lâm Tầm ca ca, ta sao có thể không biết ngươi. Còn có, ta không có lấy trước kia choáng váng. Lâm Tầm nhìn không được lại là một trận cười to. Giày cỏ thiếu niên kinh ngạc, nội tâm như lên kinh lôi. Hắn lúc này mới ý thức được, tiểu trùng tỉ trong miệng Lâm Tầm ca ca, nguyên lai liền là Lâm Tầm tiền bối. Mọi người tại đây thì đều trợn tròn mắt, ngốc trệ tại kia. Nhất là thiếu niên mặc áo gấm Tiết Vịnh đơn giản như bị sét đánh, tựa như thần sắc trở nên cứng, ánh mắt đăm đăm. Cái kia mang theo một cái bao cỏ mà đến thiếu nữ, lại cùng cổ hoang vực đệ nhất tuyệt đỉnh đại thánh Lâm Tầm là quen biết đã lâu. Thiên kiêu chiến kỷ 171 chương 1688 trời sinh kiếm cốt. Một vài đại nhân vật run lên vì lạnh, trong lòng một trận hoảng sợ. Trước đó bọn hắn tham niệm hạ tiểu trùng sắc đẹp, sinh ra ý nghĩ xấu, trong lòng sớm lập mưu nên như thế nào đem dạng này một cái thanh khâu thiên hồ nhất tộc tiểu mỹ nhân thu. Nhưng ai có thể nghĩ đến dạng này một cái tiểu mỹ nhân lại sẽ cùng Lâm Tầm quan hệ không ít. Lâm Tầm là tuyệt đỉnh đại thánh không giả, nhưng đồng thời hắn nhưng cũng là một cái sát phạt quả đoán, nhấc lên qua vô số gió tanh mưa máu tuyệt thế ngoan nhân. Dám đánh bên cạnh hắn người chủ ý, vậy tuyệt đối cùng muốn chết không có gì khác biệt. Mà những cái kia đi theo trưởng bối mà đến thiếu niên thiếu nữ, đang nhìn hướng hạ tiểu trùng lúc, tâm tính đã không giống, không còn trước đó khinh thường, khinh miệt cùng coi thường. Trong lòng ngược lại có không ức chế được ghen tị và cực kỳ hâm mộ dâng lên. Liền mang theo ở đây tu đạo giả đối đãi dày cỏ thiếu niên trên thái độ, đều mang lên một vòng vi diệu cùng phức tạp. Dạng này một cách bao cỏ đồng dạng bần hàn thiếu niên, lại đi thiên đại vận khí cướp chó, cùng kia hạ tiểu trùng đi cùng nhau. Kể từ đó, đâu có thể nào sẽ không nhận Lâm Tầm tiền bối chú ý. Hôm nay không chỉ là A Hồ cô nương ngươi đã đến, cũng cho ta cùng tiểu trùng xa cách từ lâu trùng phùng, có thể nói là song hỷ lâm môn. Đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Lâm Tầm cười nói, thanh khâu thiên hồ nhất mạch tiểu nha đầu, bộ dáng ngày thường quả nhiên xinh đẹp, chờ đặt chân thánh cảnh, hắn mì hoặc có thể đủ để khuyên đảo chúng sinh, kinh diễm thiên hạ. A Hồ cười mỉm phê bình một câu. Lâm Tầm mỉm cười, nha đầu này liền là một cách tiểu đầu ngốc. Nói, hắn hướng hạ tiểu trùng ngoắt, còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian tới. Hạ tiểu trùng rất ngốc manh chỗ ồ một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, kéo một cách bên cạnh giày cỏ thiếu niên ốm tay áo, nói, còn có hắn, ta đây bằng hữu, có thể hay không cũng cùng một chỗ. Lâm Tầm ánh mắt liếc qua giày cỏ thiếu niên, một tích tắc này, giày cỏ thiếu niên nội tâm lại là kích động, lại là thấp thỏm, khẩn trương đến tay cũng không biết để vào đâu, đầu đều có một loại choáng váng cảm giác. Hắn làm sao có thể không biết Lâm Tầm đại danh. Rất sớm trước đó, hắn thích nhất liền là tiến vào thành trì, tìm một cái có người viết tiểu thuyết trà tứ, chuyên môn nghe liên quan tới Lâm Tầm đủ loại nghe đồn cùng sự tích. Tại giày cỏ thiếu niên trong lòng, Lâm Tầm đơn giản tựu tựa như thần minh tồn tại, là một cái xa cuối chân trời truyền kỳ. Chỉ là liền hắn đều không nghĩ tới, mới vừa mới đến tinh kỳ hải, lại thông ra gặp nhau mắt thấy đến Lâm Tầm. Một cách trong lòng mình lợi hại nhất, thần kỳ nhất, nhất khó lường đại nhân vật. Nhất là làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn khi đi tới, giày cỏ thiếu niên là thật mộng, cảm xúc chập trùng như chiều cường vỗ bờ. Vậy liền cùng một chỗ. Lâm Tầm cười cười thu hồi ánh mắt. Dùng hắn bây giờ lịch duyệt, liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều chi tiết, không bằng hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Lâm Tầm ca ca, ngươi tốt nhất rồi. Cùng năm đó đồng dạng, ta ban sơ còn tưởng rằng ngươi hồi sẽ biến đâu, làm hại ta lo lắng vô ích một trận. Hạ tiểu trùng nụ cười trong vắt rực rỡ, mang theo giày cỏ thiếu niên cùng đi đến Lâm Tầm bên người. Lâm Tầm vuốt vuốt thiếu nữ đầu, nói, người đều hồi sẽ biến, chỉ cần tâm địa không thay đổi liền tốt. Đi thôi. Nói, Lâm Tầm liền muốn mang A Hồ, hạ tiểu trùng cùng giày cỏ thiếu niên rời đi. Lâm Tầm tiền bối Tiết Vịnh bỗng nhiên kêu to lên tiếng. Vãn bối đau khổ chờ đợi ở đây nhiều ngày, chỉ muốn đi theo ngài bên người tu hành, mong rằng ngài khai ăn, thành toàn vãn bối. Nói, hắn phù phù thoáng cái quỳ xuống đất trên mặt đất, dập đầu không thôi. Vị này kiêu ngạo, tự phụ, bị coi là thánh nhân thế gia Tiết Thị Kỳ Lân thiếu niên, giờ khắc này hoàn toàn không để ý mặt mũi gì cùng tôn nghiêm, dập đầu tại đất, mang theo cầu khẩn. Một màn này để giày cỏ thiếu niên trong lòng lại một lần bị chấn động. Hạ Tiểu Trùng lộ ra một vòng chán ghét. Vốn đợi nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Loại chuyện nhỏ nhặt này như còn nói cho Lâm Tầm ca ca, chẳng phải là lộ ra nàng Hạ Tiểu Trùng vẫn là cùng năm đó như vậy không có bản sự, cái này không thể được. Ta nói qua để các ngươi chờ đợi ở đây sao, các ngươi vẫn là chớ có uổng phí tâm cơ, đều trở về đi. Lâm Tầm tay áo vung lên, cùng A Hồ bọn hắn cùng một chỗ biến mất tại trong hư không. Từ đầu đến cuối, lại không xem ở chàng những người khác bất luận cái gì một chút. Cũng không phải là coi thường, mà là căn bản là lười nhắc quan tâm cùng chú ý. Cho dù là thu đồ, hắn cũng đoạn không có khả năng lựa chọn loại phương thức này. Các ngươi với, ngươi quỳ xuống, ngươi mang theo thành ý mà đến. Thế nhưng là, ta nói qua muốn các ngươi với, muốn ngươi quỳ xuống, muốn ngươi đến bái sư sao không có. Tinh kỳ hải bên trên, sương mù như sa, một lần nữa tràn ngập mà ra. Giữa sân yên tĩnh, mọi người không khỏi uể oải, hoặc thở dài lắc đầu, hoặc ảm đạm thổn thức, hoặc đắng chát cô đơn. Nhưng lại không ai dám nói năng lỗ mãng. Kết quả này, vốn là tại bọn hắn trong dự liệu, chỉ có thể nói bên cạnh bọn họ con em hữu duyên vô phận thôi. Chỉ có Tiết Vịnh giờ phút này nhất là xấu hổ. Hắn quỳ trên mặt đất, trán đều dập đầu đến sưng đỏ, dính đầy bụi đất. Có thể từ đầu đến cuối, Lâm Tầm đều chưa từng để ý tới. Tự cách kia thanh vung vung lên ốm tay áo, phiêu nhiên mà đi đắng chát, ảo não, phẫn nộ, ven tỉ cảm xúc như sơn băng hải khiếu. Tại Tiết Vịnh trong lòng lên men, để hắn nhìn không được khàn giọng mở miệng. Cái này không công bằng, dựa vào cái gì kia bao cỏ liền có thể bị mang đi. Ta liền không thể cũng bởi vì cái kia Hạ Tiểu Trùng sao? Mọi người tại đây biến sắc, đều là nghiêng đầu sang chỗ khác. Một bộ không biết Tiết Vịnh bộ dáng, trong lòng kỳ thực đều đã án làm quyết định. Về sau, nhất định muốn cùng Tiết Thị phân rõ ràng quan hệ. Lần này, Tiết Vịnh ra hỏa này thế nhưng là đem giày cỏ thiếu niên cùng Hạ Tiểu Trùng đều đắc tội. Hai người này có lẽ không đủ để cho người ta kiêng kỵ. Nhưng khi hai người này cùng Lâm Tầm sinh ra một chút quan hệ lúc, vậy liền không giống với lúc trước. Vạn nhất về sau Lâm Tầm biết được Tiết Vịnh làm những chuyện kia, liệu sẽ cũng sẽ đối Tiết thì sinh ra mặt trái cái nhìn lại? Vạn nhất kia giày cỏ thiếu niên về sau lên như diều gặp gió, đi tìm Tiết thì báo thù, hắn Tiết thì gánh vác được sao? Sở dĩ cùng Tiết thì phân rõ giới hạn tốt nhất đây chính là thế sự tàn khốc. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều căn bản không nói gì, nhưng tại chàng mọi người lại không người dám không đem những sự tình này để ở trong lòng ngậm miệng. Tiết Vịnh bên cạnh, Tiết gia vị kia lão thánh nhân sắc mặt tái xanh, một cái níu lại Tiết Vịnh, vội vàng mà đi. Trong lòng của hắn có tức giận, cũng có thất vọng cùng lo lắng. Tiết Vịnh quỳ xuống đất bái sư tiến hành, có chút khác người. Một vị cứng cầu, chỉ có hai loại kết quả. Một loại là đụng thiên đại vận khí, bái sư thành công. Một loại khác thì là làm người ta phản cảm. Tiết Vịnh rõ ràng thuộc về cây sau. Nếu như thế, cũng không có gì. Dùng Lâm Tầm bây giờ địa vị cùng uy vọng, sao có thể sẽ cùng một cái hoàng khẩu tiểu nhi so đo. Có thể Tiết Vịnh tại bị cự tuyệt về sau, nói ra kia một phen, thì giống như là phạm vào đại hối kỳ trong lời nói. Tuy không đối Lâm Tầm chửi bới, có thể loại kia bất mãn cùng phẫn hận, ai cũng có thể nghe được. Cái này khiến Tiết gia lão thánh nhân lúc này mới cảm thấy tức giận cùng thất vọng. Nhất là làm phát giác được ở đây cái khác tu đạo giả cải biến đối Tiết Vịnh thái độ lúc, vị này lão thánh nhân trong lòng đều một trận phát lạnh. Hắn gần như dùng chân nha tử đều có thể đoán ra. Chỉ bằng lời nói này, đối Tiết thì tông tộc mà nói, liền là một cái khảm qua không được. Dù sao, hôm nay chi tin tức, tất nhiên sẽ rất nhanh truyền đi. Khi biết Tiết Vịnh bị Lâm Tầm chỗ chống cự, mà miệng ra phẫn nộ chi ngôn sự tình về sau, ai còn dám cùng Tiết ra kết sao? Đây chính là Lâm Tầm uy thế, dù là hắn một câu cũng không nói, Coi như bằng hắn bây giờ tại cổ hoang vực uy vọng, trên đời này hạng người, ai dám không thèm để ý nghĩ đến cái này. Tiết gia lão thánh nhân cũng có một bàn tay chụp chết Tiết Vĩnh cái này Kỳ Lân suy nghĩ. Trong lòng một trận bi thương. Có lẽ đây chính là đối Tiết Vĩnh trừng phạt. Như hắn không trêu chọc kia hạ tiểu trùng cùng giày cỏ thiếu niên, như hắn chẳng nhiều tứ không kiêng sợ, đâu có thể nào lại có hiện tại sự tình tinh kỳ hải. Các đảo bên trên, suối chảy thác tuôn thanh trúc lượn quanh, linh khí mờ mịt, giống như tiên gia tỉnh thổ. Nơi này đã sớm bị Lâm Tầm coi là tại cổ hoang vực bên trong nơi dừng chân chi địa. Cho nên mở một chút khẩn dược viên, linh tuyền, trồng không ít hiếm thấy linh thực. Dùng hắn bây giờ thủ đoạn cùng thân ra, lật tay chi gian, đều có thể sửa đá thành vàng, đem một tòa hoang đảo hóa thành một cái nhất đẳng động thiên phúc địa. Lúc này, Lâm Tầm chuẩn bị một trận phong phú tiệc rượu, chuyên môn khoản đãi đường xa mà đến A Hồ, Hạ Tiểu Trùng cùng giày cỏ thiếu niên. Rượu là năm xưa rượu ngon, đủ để khiến thánh nhân thèm nhỏ dãi. Trái cây chân tu, món ngon mỹ vị đồng dạng không có chỗ nào mà không phải là thế gian hiếm thấy chân phẩm. Hạ Tiểu Trùng nhất không tim không phổi, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, lại thêm mê rượu nguyên nhân, rất nhanh liền say khướt, dựa bàn mà ngủ. Giày cỏ thiếu niên cũng nói chung như thế. Hắn rất câu nệ, cũng rất thấp thỏm, thần sắc một mực rất hoảng hốt, tựu tựa như đang nằm mơ tựa như. Nhất là hắn tu vi nông cạn, chỉ uống một chén rượu, ăn một viên quả, tựu chống cự không nổi toàn thân trên dưới lực lượng mãnh liệt, toàn thân nóng lên chuyển hồng. Lâm Tầm nói thầm một tiếng hổ thẹn. Hắn ngược lại là quên, cái này giày cỏ thiếu niên căn bản là không chịu nổi bực này rượu ngon mỹ vị ẩm chứa lực lượng. Hắn nhẹ nhàng tại giày cỏ trên người thiếu niên vỗ, một cỗ lực lượng đổ đi qua, đem cái sau thể nổi tán loạn lực lượng ngăn chặn. Nhìn xem giày cỏ thiếu niên cũng cùng Hạ Tiểu Trùng đồng dạng thiếp đi, Lâm Tầm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đối diện A Hồ cô nương. A Hồ cười vây lên một chén rượu, thu thủy tựa như đôi mắt đẹp nhìn xem Hạ Tiểu Trùng, nói: cái này tiểu cô nương giống như ta, đều là hồ tục, bất quá nàng là thanh khâu hồ tục, huyết mạch phi phàm, nội tình cũng rất lợi hại, mà ta thì là nhất tầm thường bạch hồ xuất thân. Đây là A Hồ lần thứ nhất nói lên lai lịch của mình. Tại Lâm Tầm trong ấn tượng, cái này thần tú như tiên, mị hoặc như ma nữ tử, thế nhưng là một cái nhân vật vô cùng thần bí. Ai có thể nghĩ tới, nàng đúng là thời gian nhất tầm thường bạch hồ xuất thân. Ngươi khẳng định không tin tưởng, nhưng nói đến cũng quá phức tạp. Tóm lại, ta sở dĩ có thể có được hôm nay, cũng là bởi vì ăn một trận cơ duyên đi. A Hồ nói đến đây, liền không lại nhiều lời. Có thể Lâm Tầm lại tin tưởng, có thể làm cho A Hồ dùng tầm thường bạch hồ chi thân, mà có được hôm nay nội tình cùng lực lượng. Kia một trận cơ duyên, chú định không giống tầm thường, còn như thiếu niên này, tự có ý tứ. A Hồ ánh mắt nhìn về phía kia giày cỏ thiếu niên, một đôi như nước trong veo mắt lộ ra vẻ khác lạ. Ở trong cơ thể hắn là một bộ không trọn vẹn kiếm cốt, hẳn là khi còn nhỏ thụ thương, thương tổn tới thân thể bản nguyên đưa đến. Bằng không mà nói, tựa như bực này trời sinh kiếm cốt thiếu niên lang, chỉ sợ sớm đã triển lộ cao chót vót, bị trên đời đại đạo thống tranh đoạt lấy thu làm đồ nhi. Trời sinh kiếm cốt Lâm Tầm bưng lên chén rượu bỗng nhiên một trận, sâu thẳm mắt đen bên trong hiện lên một vòng khiếp người ánh sáng. Hắn nhớ tới một người, một cách đã từng là bần hàn xuất thân, đã từng có được trời sinh kiếm cốt tuyệt thế kiếm tu Vân Khánh Bạch Thiên Kiêu. Chiến kỷ 171 chương 1689, một tia tơ phất trần. Trời sinh kiếm cốt quá hiếm thấy, cho dù tại tinh không cổ đạo bên trên, như thế thiên phú đều bị coi là nhất đẳng thánh phẩm thiên phú. Phàm là có được như thế thiên phú người, thường thường bị coi là kiếm đạo sủng nhi, là trời sinh kiếm tu. Chỉ cần không chết yểu, thành vương thành thánh đều không phải việc khó. liền là chứng đạo thành đế, cũng so những cường giả khác càng có ưu thế. Nghe A Hổ leng keng êm tai giống như tiếng trời thanh âm, Lâm Tầm kinh ngạc nhìn xem dựa bàn mà ngủ dày cỏ thiếu niên, trong lòng một trận phức tạp. Năm đó Vân Khánh Bạch cũng đồng dạng là thôn xóm bần hàn thiếu niên, lại bởi vì người mang trời sinh kiếm cốt, bị đến từ Bắc Minh cổ vực ba kỳ chuẩn đế để mắt tới. Từ đó về sau, Vân Khánh Bạch liền bước lên một cái mạng không khỏi mình không đường về. Đến nay Lâm Tầm còn nhớ rõ, năm đó Vân Khánh Bạch lúc sắp chết, ngữ khí nghiêm túc vô cùng một câu: kỳ thật chúng ta là một loại người, chỉ là ngươi có chọn, mà ta không được chọn. Đúng vậy a, trời sinh kiếm cốt, khắp thế gian đều kinh ngạc, tung hoành cổ hoang vực, bị coi là đương đại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu, cỡ nào lóa mắt huy hoàng, có thể hiểu rõ chân tướng. Lâm Tầm tin tưởng Vân Khánh Bạch theo ban sơ tu đạo lúc liền là bị ép buộc, bây giờ lại một cái thân hoài kiếm cốt thiếu niên xuất hiện, cùng Vân Khánh Bạch bị chuẩn đế ba kỳ để mắt tới không giống. Cái này dày cỏ thiếu niên gặp chính mình, liền như là trong cõi u minh tự có định số, Vân Khánh Bạch là bị chính mình giết chết, mà đổi thành một cái cùng Vân Khánh Bạch đồng dạng thiếu niên thì tại nhiều năm sau xuất hiện ở trước mặt mình. Đúng rồi, ngươi nói trong cơ thể hắn kiếm cốt có chỗ không trọn vẹn, Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. A Hồ gật đầu, u thở dài. Thiếu niên này hẳn là còn tại trong tã lót lúc nhận lấy bệnh tổn thương, làm cho hắn hoàn chỉnh một bộ kiếm cốt xuất hiện rất nhiều vết sách. Nguyên bản trời sinh kiếm cốt có thể đứng hàng thánh phẩm thiên phú, có thể bị này tổn hại, về sau tại tu hành lúc đều cực có thể nương theo lấy cực lớn tai họa ngầm. Là họa không phải là phúc. Lâm Tầm thần sắc có chút dị dạng. Ngươi thế nào? A Hồ nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm cảm xúc có chút không đúng. Lâm Tầm uống một chén rượu, trầm mặt một lát, nói: năm đó ta giống như hắn, cũng là còn tại trong tã lót lúc thiên phú lực lượng tự lọt vào phá hư, chỉ bất quá của ta là bị địch nhân cưỡng đoạt. Khách quan mà nói, thiếu niên này coi như may mắn. Nói đến đây, Lâm Tầm hai đầu lông mày trở nên hoảng hốt. Cái này dày cỏ thiếu niên hoàn toàn chính xác rất có ý tứ, có được cùng Vân Khánh Bạch đồng dạng xuất thân cùng thiên phú, nhưng cũng cùng mình tuổi nhỏ lúc một chút kinh nghiệm có chút tương tự. Nếu không phải như thế, Lâm Tầm tâm tư cũng đoạn sẽ không ở lúc này như thế chập trùng. A Hồ cười tủm tỉm nói: như thế nói đến, thiếu niên này ngược lại là cùng ngươi rất có duyên, chẳng bằng thừa này lúc thu hồi làm đồ đệ cũng tốt. Lâm Tầm khẽ giật mình, lâm vào trầm tư. Dày cỏ thiếu niên có lẽ thiên phú có hại, cũng không thấy liền vô pháp chữa trị. Như hắn đạp vào tu đạo đường, liệu sẽ trở thành một cái khác Vân Khánh Bạch, một cái có chọn Vân Khánh Bạch cuối cùng. Lâm Tầm quyết định, chờ dày cỏ thiếu niên thanh tỉnh về sau, sẽ cùng chi trò chuyện một phen. Đúng rồi, ngươi nói trời sinh kiếm cốt là thánh phẩm thiên phú, đây cũng là như thế nào phân chia? Lâm Tầm hỏi. A Hồ thuận miệng nói: tinh không cổ đạo bên trên đem chư thiên thượng dưới thiên phú lực lượng phân địa, thiên, vương, huyền, thánh ngũ đại loại. Địa phẩm thiên phú kém nhất, thánh phẩm thiên phú tối cao. Giống như tại cái này cổ hoang vực ức vạn vạn tu đạo giả bên trong, không thiếu có được địa phẩm thiên phú tuấn kiệt, có được thiên phẩm thiên phú cũng không phải số ít. Có thể có được vương phẩm thiên phú tựu cực ít, được xưng tụng là phượng mao lân giác. Những năm này ta cũng biết không ít cổ hoang vực sự tình, đại khái tin tưởng giống như những cái kia cổ lão đạo thống bên trong hạch tâm truyền nhân, bị thế gian phụng làm tuyệt thế kiêu tử nhân vật, hầu như đều có được vương phẩm thiên phú. Huyền phẩm thiên phú thì là nương theo thiên địa khí vận mà thành kỳ tài, vạn người không được một, bị coi là đại đạo lọt mắt xanh thượng thương sủng nhi. Giống như những cái kia yên lặng vạn cổ tại kim thế thức tỉnh cổ đại quái thai, phần lớn đều như thế. Còn như thánh phẩm thiên phú đặt tại tinh không chư thiên bên trong đều gọi được hiếm thấy. Loại người này, cổ kim tuế nguyệt bên trong đều ít càng thêm ít. Nghe nói, tại tinh không cổ đạo bên trên, một chút cổ lão đạo đình còn nắm giữ lấy nhằm vào thánh phẩm thiên phú bình phán chi pháp. Còn như thật giả tựu không được biết rồi. Nghe xong, Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu tới. Địa, thiên, vương, huyền, thánh đây chỉ là nhằm vào có được thiên phú lực lượng tu đạo giả mà nói. Mà cái này chư thiên thượng dưới, có được thiên phú lực lượng tu đạo giả, cuối cùng chỉ số ít. Giống như lúc mới đầu tại hạ giới thí huyết doanh tu hành lúc, Lâm Tầm đã từng tiến hành hôm khắc phú trắc nghiệm. Chỉ là thời điểm đó tiêu chuẩn rất mơ hồ. Tử Diệu đế quốc bên trong đối thiên phú phẩm tướng phân chia, chỉ phân cửu đẳng. Nhất phẩm là nhất, cửu phẩm là mạt, có chút thô giáp. Còn lâu mới có được A Hồ lời nói như vậy rõ ràng sáng tỏ. Mà trời sinh kiếm cốt có thể bị đánh giá là thánh phẩm thiên phú, vẫn là để Lâm Tầm vô cùng bất ngờ. Cũng càng thêm ý thức được, năm đó Vân Khánh Bạch, thiên phú là cỡ nào khó lường. Kỳ thật tại đạo đồ tìm kiếm bên trong có được thiên phú chỉ là một loại tiên thiên ưu thế. Thế gian này 99 tu đạo giả không có cái gì bẩm sinh thiên phú. Nhưng tại những người này, đồng dạng ra đời rất nhiều xúc động lòng người thông thiên cử phách, nhân vật truyền kỳ. A Hồ nói, nói ngắn gọn, thiên phú chỉ là một loại thiên phú. Đạo đồ tìm kiếm bên trên, xét đến cùng, vẫn là tâm tính trọng yếu nhất. Lâm Tầm những năm này trải qua rất nhiều thế sự, lịch duyệt sớm đã phong phú vô cùng. Đồng thời thân là tuyệt đỉnh đại thánh, hắn tự nhiên rõ ràng hơn. A Hồ nói tới tâm tính, đích thật là tu đạo bên trong mấu chốt nhất. Có ít người chỉ có một thân kinh thế thiên phú, vừa ý tính quá kém, cuối cùng cũng tại đạo đồ bên trên đi không được lâu dài. Lâm Tầm cười nói, tựa như A Hồ cô nương ngươi, tựu rất tốt đã chứng minh cho dù không có thiên phú, như cũ có thể trên đại đạo thu hoạch được phi phàm thành tựu. Lâm huyên quá khen rồi. A Hồ nở nụ cười xinh đẹp, kia thần tú như tiên, mị hoặc như ma khí chất, đủ để khiến thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Nàng nói ra, nếu là Lâm huyên đối thiên phú lực lượng cảm giác hứng thú, chờ tiến về tinh không cổ đạo về sau, không ngại chú ý thoáng cái tinh không thiên phú bảng, bên trên bày ra lấy cổ kim đến nay nổi danh nhất địa, thiên, vương, huyền, thánh ngũ đại phẩm thiên phú lực lượng danh xưng cùng lai lịch. Tinh không thiên phú bảng Lâm Tầm không khỏi kinh ngạc. Tinh không cổ đạo bên trên, tựa hồ có không ít bảng danh sách, như tinh không tuyệt diễm bảng, tinh không chân thánh bảng, tinh không đại thánh bảng. A Hồ nhàn nhạt cười một tiếng, môi đỏ hàm răng, tuyệt sắc thiên hương. Rất đơn giản, những này bảng danh sách đều là bởi lục đại đạo đình một trong huyền hoàng đạo đình thu nhận cùng biên soạn. Bằng huyền hoàng đạo đình lực ảnh hưởng, những này bảng danh sách cũng là vang dội tinh không, bị thiên hạ tu đạo giả tiêu chuẩn. Nghe vậy, Lâm Tầm trong lòng đã làm ra một cái phán đoán. A Hồ vị này thần bí mà tuyệt mỹ nữ tử, cực có thể từng tiến vào tinh không cổ đạo, nếu không đâu có thể nào sẽ đối với tinh không cổ đạo bên trên sự tình thuộc như lòng bàn tay. A Hồ thu liếm nụ cười, thần sắc trang túc mà không linh, nói: Lâm huynh, tiếp qua không đủ thời gian nửa năm, Côn Lôn chi khư lối vào liền sẽ lại lần nữa xuất hiện, ta lần này chính là vì thế mà tới. Lâm Tầm gật đầu, đem một khối phi tiên lệnh xuất ra, đưa cho A Hồ. Đây là cô nương lệnh bài của ngươi, may mắn không làm nhục mệnh. A Hồ đem phi tiên lệnh nhận lấy, nói: Năm đó ở thí huyết chiến trường lúc, ta từng nói qua, chỉ cần Lâm huyên giúp ta chuyện này, vô luận thành công hay không, ta đều là hội sẽ tặng cho Lâm huyên một vật, đủ để cho Lâm huyên tiến vào Côn Lôn chi khư về sau thu hoạch đến một trận không tưởng tượng được chỗ tốt. Lâm Tầm yên lặng, lúc trước giúp ngươi lúc, ta nhưng từ không nghĩ tới những thứ này. A Hồ nói, Lâm huyên trước không muốn cự tuyệt, vật như vậy ngươi khẳng định đoán không được. Nói, nàng lật tay lại, hiện ra một tia trắng muốt như tuyết, tựa như sợi tóc đồ vật tản ra mịt mờ đạo vận. Giải rác một tia tuyết bạch sợi tơ mà thôi. Có thể vèn vèn liếc bên trên một chút. Liền để Lâm Tầm Bằng sinh một loại thương mang. Cổ lão. Huyền diệu khí tức. A Hồ một đôi thu thủy tựa như đôi mắt đẹp mang theo một tia mùi vị sâu xa. Nói khẽ. Đây là một tia tơ phất trần. Cùng Côn Lôn chi khư bên trong một chỗ cấm địa có quan hệ. Cũng cùng Lâm Huyên ngươi sư thừa có quan hệ. Sư thừa Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, lập tức liền nghĩ đến Phương Thốn Sơn. Một tia tơ phất trần. Không chỉ liên lụy đến Côn Lôn chi khư một phương cấm địa. Còn cùng chính mình sư thừa sinh ra liên hệ. Cái này đương nhiên không tầm thường chỉ là. Càng làm cho Lâm Tầm giật mình là. A Hồ lại phảng phất như sớm đã nhìn thấu mình sư thừa. Lâm Tầm không cần đa nghi. Năm đó chúng ta tại quy khư bên ngoài Yên Hồn Hải lần thứ nhất gặp nhau lúc. Ta liền từ Lâm Huyên trên thân nhận ra đấu chiến thánh pháp khí tức. Lúc này mới sẽ chủ động gặp nhau. Tặng cho Hạo Vũ Phương Chu. Chờ Lâm Huyên bình yên rời đi Yên Hồn Hải. A Hồ nhặt lên một chén rượu. Nhàn nhạt nhấp một cái. Rõ ràng tiếng nói. Còn như ta vì sao làm như thế. Tạm thời còn chưa thuận tiện nói cho Lâm Huyên. Mong rằng Lâm Huyên thứ lỗi. Lâm Tầm bất đắc dĩ nói. Ta thiếu ngươi nhiều người như vậy tình nợ. Nghĩ không thứ lỗi đều không được. A Hồ nhẫn cấm không nhịn được. Cười đến quyến rũ động lòng người. Tóm lại. Ngươi ta không phải là địch nhân. Nhớ kỹ điểm ấy là được rồi. Dứt lời. Nàng thật dài dối cái lưng mệt mỏi. Đứng lên nói. Lâm Huyên. Trước khi đến Côn Lôn chi khư trước trong khoảng thời gian này. Ngươi nhưng phải chuẩn bị cẩn thận thoáng cái. Về sau nghĩ trở về cổ hoang vực ăn. Coi như rất không dễ dàng. Chỉ giáo cho Lâm Tầm cũng đứng dậy. Côn Lôn chi khư cửa ra vào, liền thông hướng tinh không cổ đạo. A Hồ cười tủm tỉm nói, ngươi hiểu. Nói. Nàng phiêu nhiên nhi khởi. Thân ảnh hóa thành một vòng quang vũ. Trừ khử tại hư không. Lâm Huyên. Chờ Côn Lôn chi khư mở ra trước. Ta hội sẽ đến đây cùng ngươi tổ hợp. Thanh âm thanh tĩnh như róc sách nước suối. Tiếng trời dễ nghe. Cái này thần bí váy vàng nữ tử. Thì sớm đã xa xăm vô tung. Lâm Tầm đứng yên lặng im một lát. Liền một lần nữa làm hồi trở lại công văn trước. Tự uống một mình. Trong đầu. Nhưng dù sao vung không đi A Hồ thân ảnh. Cũng không phải là ái mộ. Mà là nàng này mang đến cho hắn một cảm giác. Giống như mông lung sương mù. Thần bí khó lường. Rất khó đem nó nhìn thấu. Cuối cùng, Lâm Tầm tập trung ý chí, mắt đen bên trong một mảnh trong suốt bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau. Dày cỏ thiếu niên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trợn khai nhãn. Chỉ cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Toàn thân trên dưới không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái. Ngươi đã tỉnh một đạo ấm áp thanh âm bình thản vang lên. Dày cỏ thiếu niên dương mắt xem xét. Chỉ thấy cách đó không xa. Lâm Tầm ngồi tại một phương công văn trước. Chính mỉm cười nhìn mình. Dày cỏ thiếu niên vụt chỗ đứng dậy. Hắn lúc này mới triệt để theo tỉnh ngủ trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Ý thức được. Nơi này là tinh kỳ hải. Là hắn nhất là sùng mộ kính nể nhân vật truyền kỳ Lâm Tầm tiền bối nơi dừng chân chi địa.